cánh rừng bên cạnh thác nước đột nhiên xuất hiện một cơn gió rất mạnh. Thân hình Tham Lang từ từ bay lên, chỉ trong nháy mắt đã đến đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi cao nhất đảo nhìn về phía xa xa, như đang gọi gì đó, lại giống như nghênh đón gì đó, hắn đã cảm nhận được Long Thiên Hành chết đi. Thật không ngờ Thiên Hành có ma tâm cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là số mệnh đang đợi ta? Xem ra phải tìm Thất Sát Tâm Sự mới được. Tham Lang lẩm bẩm, trên miệng xuất hiện nụ cười gian trá, thân hình như một cơn sóng rung lên, sau đó biến mất. Long Thiên Hành đã chết, như một cơn mưa bụi bay đi, ngay cả máu cũng không bắn ra một chút nào. Tử sĩ Tha Ta bị hỏa pháo của Lang Nha công kích không ngừng nổ tung, xương cốt không còn. Chỉ có mấy cao thủ Hắc Dạ Nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy. Tử Dao đang vô cùng đau đớn được bế về giường. Hai tay ôm đầu, khuôn mặt xinh đẹp mang theo khí tức lạnh lùng, mồ hôi tuôn như suối, ướt đẫm cả áo của nàng. Ông xã, anh xem Tử Dao đi. Tiêu Thu Phong xua tay nói, anh biết rồi, không có gì đâu, lát nữa là ổn mà. Không phải Tiêu Thu Phong không nghĩ lập tức giúp nàng. Khi Tử Dao đau đớn, ý thức của hắn đã tiến vào trong cơ thể nàng, cẩn thận quan sát động tĩnh của Ma Xá Lợi. Nếu muốn hoàn toàn diệt trừ ma khí, Ma Xá Lợi phải càng cuồng bạo càng tốt. Bởi vì bị ma khí xâm lấn, lực lượng của Tử Dao đã không thể ngưng tụ, không thể ngăn cản. Lúc này chỉ có thể chịu đựng cảm giác đau đớn tận đáy lòng, chúng quanh quẩn trong đầu nàng không tan đi. Mà Tiêu Thu Phong ở bên cạnh chỉ đứng im mà nhìn, không có ý muốn cứu nàng. Chẳng lẽ hắn thực sự không quan tâm đến mình? Tử Dao cắn chặt răng, run rẩy nói, Thu Phong, anh. Giết em đi. Tiêu Thu Phong không đáp lại, tay đột nhiên đặt lên ngực nàng, đặt lên hai vú đầy đặn của nàng. Một cổ lực lượng không bình thường đã tiến vào trong cơ thể nàng. Đây không phải là chân khí hàn băng có thể ức chế Ma Xá Lợi, mà đó là ma khí mang theo ngọn lửa màu đen. Tử Dao càng chua xót hơn nữa. Hắn thực sự muốn giết mình, thực sự không cần mình sao? Vũ và Trúc ở bên cạnh đều chú ý đến động tác của Tiêu Thu Phong, không nhận ra sự biến hóa trên mặt của Tử Dao. Vũ vội vàng kêu lên, Thu Phong, anh mau giúp Tử Dao, cô ấy rất đau đớn. Tử Dao cười thảm, có lẽ giết nàng chính là một cách giải thoát. Một giọt lệ đã từ trên khóe mắt chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt nàng. Một ngón tay từ từ lướt qua mặt nàng. Tiêu Thu Phong cúi đầu, dịu dàng nói, Tử Dao, em lại suy nghĩ linh tinh rồi. Yên tâm, anh sẽ không bỏ em. Có anh ở đây, em nhất định không có việc gì. Nếu không phải có thông tâm thuật, Tiêu Thu Phong không thể nghĩ được rằng khi hắn toàn tâm toàn ý muốn chữa thương cho nàng, tiên tử Tử Dao lại chìm vào trong thế giới của mình, nghĩ hắn muốn giết nàng. Em như thế này, anh còn muốn em không? Người chỉ có khi hoàn toàn tuyệt vọng mới đặc biệt cần sự quan tâm. Cho dù không phải tình yêu, nhưng cảm giác này vẫn làm cho người ta thích. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Tử Dao lúc này, trong lòng Tiêu Thu Phong có chút không đành lòng. Hắn không biết nên nói gì, chỉ khẽ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, thay cho câu trả lời. Anh muốn dùng ma khí xúc động lực lượng Ma Xá Lợi trong cơ thể em, áp chế cũng không phải biện pháp tốt. Có lẽ khi anh sử dụng ma khí, Tử Dao, em sẽ đau đớn. Nhưng em nhất định phải kiên trì chịu đựng. Anh hy vọng em có thể vui vẻ mà sống, biết không? Sự mất mát đã bị hạnh phúc ngọt ngào thay đổi, Tử Dao dịu dàng đáp lại, Thu Phong, chỉ cần anh không bỏ em sẽ chịu được. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào ấm áp, nên dù đau đớn trong cơ thể cũng giảm nhẹ vài phần. Ma khí tăng lên, kích thích lực lượng Ma Xá Lợi, như một làn sương mù mờ nhạt. Ban đầu chỉ là một biện pháp bên ngoài, nhưng do Tiêu Thu Phong kích thích, sương mù càng lúc càng nhiều, mà Tử Dao cũng càng lúc càng đau đớn. Quang minh và hắc ám hoàn toàn đối lập, giống như trắng và đen. Nhưng lúc này Tiêu Thu Phong lại làm một chuyện nguy hiểm nhất. Hắn muốn phá vỡ quy luật này, muốn cho ma và thần hỗ trợ lẫn nhau, cùng tồn tại trong một cơ thể, do chủ nhân sử dụng, giống như bản thân hắn vậy. Trên người hắn cũng có ma khí, hơn nữa là lực lượng của Thất Sát. Lúc này hắn cũng có thể sử dụng. Mặc dù lực lượng Ma Xá Lợi cường đại hơn nhiều, nhưng cũng có thể sử dụng được mà. Từ tiếng rên rỉ, chuyển thành kêu thảm, Rút và Vũ đứng bên cạnh cũng lo lắng đến toát mồ hôi. Rút giữ Tử Dao đang không ngừng giãy giụa, lớn tiếng kêu lên, ông xã, không được, Tử Dao không được rồi. Anh nhìn cô ấy xem, nếu tiếp tục như vậy sẽ chết đó không, đừng ngừng lại, em muốn chết. Dù là đến tận bây giờ, Tử Dao vẫn không khuất phục, đau đớn giữ lấy lý trí, không cho mình nhập ma. Bởi vì Tiêu Thu Phong không vứt bỏ nàng, nàng vẫn còn hy vọng. Một tiếng trôi qua, tiếng kêu thảm biến thành tiếng rống điên cuồng. Hai mắt Tử Dao đỏ rực, mang theo ma tính giết chóc, nàng đã không thể chịu được nữa. Mặt Tiêu Thu Phong đầy mồ hôi, nhưng không có thời gian lau đi, lớn tiếng quát, hai em ngăn cô ấy lại, đừng cho cô ấy giãy giụa. Ma Xá Lợi hình thành đoàn ma khí đã bị hòa tan, phân bố vào trong đan điền Tử Dao, hình thành lực lượng bổn nguyên của cao thủ ma đạo. Lực lượng cường đại này, dù là Tiêu Thu Phong cũng không dễ dàng khống chế được. chỉ có thể từng chút một khiến nó di chuyển trong kinh mạch. Tử Dao, em dù đau đớn như thế nào cũng phải nhớ, nhớ dung hợp ma khí trong đan điền em. Nhanh, nhanh. Chỉ dựa vào lực lượng bên ngoài, Tiêu Thu Phong không thể nào thay thế Tử Dao. Nếu mạnh mẽ đưa chân khí vào, dù cho nàng không chết, cũng khiến kinh mạch nàng vỡ nát. Ma khí này quá cường đại. Trán đầy mồ hôi, môi đã cắn chặt lại mà tóe máu, khổ sở chống lại ma khí. Lời Tiêu Thu Phong, Tử Dao đang điên cuồng cũng đã nghe được. Do lực lượng tinh nhật quyết dẫn dắt, nàng làm cho trái tim và ý thức của mình vận chuyển theo, từ đan điền phân tán đến kỳ kinh bát mạch. Đúng thế, ma khí mặc dù mạnh, nhưng Tử Dao tu luyện hơn 20 năm cũng không phải là vứt đi. Huống chi hợp sức hai người, khí tức ma xá lợi không còn cơ hội ngưng tụ, từ từ bị tách ra, dung nhập vào lực lượng quang minh trong cơ thể Tử Dao, hình thành một loại lực lượng khác thường. Lại một tiếng nữa trôi qua, Tử Dao mặc dù vẫn còn rung lên, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Vũ và Trúc lúc này đã buông tay ra, nhưng không rời đi mà đứng ở cửa, hộ pháp cho bọn họ. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, hai người đang chìm đắm trong cảnh giới mông lung mới thả lỏng cơ thể, tay Tiêu Thu Phong đã rời khỏi ngực Tử Dao. Vừa mở mắt ra thì đã thấy ánh mắt quan tâm của Vũ và Trúc. Ông xã, anh không sao chứ? Trúc mở miệng nói. Tiêu Thu Phong cười gượng nói, không có việc gì, chỉ mệt một chút mà thôi. Lực lượng ma xá lợi quả nhiên cường đại. Tập hợp lực lượng của hai người mà luyện hóa lâu như vậy mới dung hợp được một bộ phận. Ma khí còn lại, Tử Dao phải mất một thời gian khá dài mới dung hợp được hết. Vũ vui mừng nói, Thu Phong, nói như vậy tức là Tử Dao không sao rồi. Em nghĩ không có vấn đề gì nữa. Em cảm thấy ma xá lợi đã bị em dung hợp. Tử Dao mở mắt ra, đầu tiên là xấu hổ nhìn Tiêu Thu Phong, sau đó nhìn Vũ, lý nhí nói. Vũ không khỏi lui về phía sau một bước, kinh ngạc nói, Tử Dao, em hình như đã thay đổi. Đúng thế, Tử Dao đã thay đổi. Mái tóc đen nhanh buông trên vai lúc này có một phần biến thành màu trắng, bay trong gió, trông nàng như tiên tử xuất trần. Mắt nàng lóe lên những tia như hấp dẫn. Mặc dù chỉ là nhìn nhưng lại có ý như muốn khiêu khích. Dù là Vũ cũng không chịu nổi, cho nên mới kinh hãi mà lui lại. Tử Dao khẩn trương, ngồi bật dậy, vội vàng nói, Thu Phong, em có phải biến thành xấu hơn không, có phải không? Mau, mau, cầm gương cho em xem một chút. Bộ dạng lúc này của nàng thực sự làm cho người ta muốn cười. Tử Dao là ai? Là tiên tử tu luyện thiên đạo, nhưng cũng để ý đến sắc đẹp của mình, thật đúng là giống những cô gái khác. Yên tâm, không xấu đi đâu, ngược lại còn giống phụ nữ, trên người có thêm vài phần thành thục, quyến rũ. Đàn ông rất thích em như thế này. Tiêu Thu Phong sợ cô nàng này đoán linh tinh, lập tức mở miệng an ủi. Nhìn vào gương, Tử Dao cũng kinh hãi, có chút không thể tin, thật chứ, Thu Phong, anh thích em như lúc này sao? Em trước kia cao cao tại thượng, làm cho người ta chỉ biết ngước nhìn, không thể chạm vào. Mà bây giờ, em cho người ta cảm giác em ở bên cạnh, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới. Đây mới thực sự là em, anh thích cảm giác này. Thực ra Tiêu Thu Phong biết đây là do lực lượng ma xá lợi tạo thành, đến khi hấp thu hết ma khí, khi đó Tử Dao muốn biến thành thế nào cũng được. Nhưng nghĩ đến một tiên tử thần thánh và một ma nữ vô cùng gợi cảm và quyền rũ, cả hai cùng là một, Tiêu Thu Phong không biết mình nên đối xử với nàng như thế nào. Giải quyết xong ma tương, Tiêu Thu Phong rất vui. Hơn nữa Tử Dao đã dò xét được vị trí Hani, hắn đang ở trong một thị trấn nhỏ cách thành phố 50 km. Tàn đã phái binh lính đi vây quanh thị trấn đó, tin rằng lần này Hani đã không thể chạy thoát. Nằm trong lòng Tiêu Thu Phong, sau một đêm xuân sắc, cả người Vũ như một ngọn lửa nóng bỏng, thân thể đầy đặn đang dán sát vào ngực Tiêu Thu Phong, dùng cặp vú mềm mại khiêu khích hắn. Vũ, em càng lúc càng quyến rũ và gợi cảm. Từ Vũ công chúa xinh đẹp lạnh lùng, đến lúc này như một đóa hoa nở rộ. Tiêu Thu Phong không khống chế được cảm xúc của mình. Vũ ở trong các nàng là một cơ thể đầy đặn, trông rất gợi cảm, làm người ta chỉ muốn âu yếm, không thể chống cự. Vũ cười nũng nịu một tiếng. Nàng thích Tiêu Thu Phong bị mình làm cho si mê, cảm nhận tình yêu trong lúc ân ái chính là điều mà phụ nữ muốn nhất. Nghe thấy thế nàng khẽ kêu, phải không, em không gợi cảm bằng Phượng tỷ đâu à nghe. Anh nhìn thân hình của Phượng tỷ đó, thật đẹp, đúng là hấp dẫn người ta đến cực điểm. Bao nhiêu chị em đều muốn học hỏi Phượng tỷ đó. Tiêu Thu Phong cười dâm đãng, vuốt ve bờ mông tròn trịa của nàng, khẽ cười nói, sợ của em cũng rất thích mà, anh yêu nhất em à. Nghe Vũ không chịu nổi véo Tiêu Thu Phong một cái, hờn dỗi mắng, người ta nói anh là đồ háo sắc đúng là không sai. Cũng chỉ có anh mới quang minh chính đại thích sờ mông người ta. Được rồi, nếu anh không sửa được vậy đi sờ mông Tử Dao đi. Em nghĩ bất cứ người đàn ông nào thấy Tử Dao đều không nhịn được. Đó mới là vưu vật mê người nhất trên đời. Nhắc đến Tử Dao, đúng là làm người ta muốn. Sắc đẹp của nàng làm người ta muốn lên tiên. Nàng lúc trước tương đương mộng thanh linh, nhưng lúc này lại có thêm vẻ yêu mị, giọng nói, ánh mắt cũng hút hồn. Dù là Tiêu Thu Phong cũng cảm thấy áp lực nặng nề.

Hai vạn quân ma quỷ đối phó một trấn nhỏ có mấy ngàn người, đương nhiên là một chuyện nhỏ. Rất nhanh những người đánh bom liều chết đã xuất hiện. Nhưng chưa kịp châm thuốc nổ thì đã bị bắn chết. Nhưng những người này càng lúc càng ít. Dù Hani lợi hại đến mấy cũng không thể biến tất cả người dân thị trấn này thành người ủng hộ mình. Hơn nữa những người dân nơi đây dưới sự lãnh đạo của thành phố đã sống yên ổn. Cho nên bọn họ cũng không chào đón phần tử khủng bố. Thậm chí có người còn lén cung cấp tin tức tình báo với quân đội. Rất nhanh quân Tiên Phong đã vây lấy khu vực Hani đang ở mà Tiêu Thu Phong cũng đã cảm nhận được khí tức của hắn. Được rồi, anh muốn xuống, còn các em? Tiêu Thu Phong không có được đáp án liền từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống. Ba nàng đương nhiên cũng không đợi máy bay đáp xuống đất đã nhảy ra, như mấy con chim ưng từ trên trời nhảy xuống. Đám binh lính nhìn thấy rất là hâm mộ. Bọn họ nhảy, trên lưng còn không có dù nữa chứ. Tiêu thiếu gia, theo mật báo, đây là nơi Hani đang lẫn trốn, quân lính đang tiến hành kiểm tra toàn trấn, chỉ còn có mỗi chỗ này. Chúng ta có phải là... Ý của tướng quân này là dùng pháo công kích, nổ tung nơi này. Như vậy Hani hiển nhiên không thể chạy thoát, hơn nữa cũng không cần mạo hiểm. Nhưng đối với Tiêu Thu Phong mà nói thì chỉ cần giơ tay lên là dễ dàng giết được Hani. Hắn muốn biết thân phận thật sự của Hani, không muốn lưu lại quá nhiều người. Hani rất giảo hoạt. Có mùi thuốc nổ. Lão đại, bên trong có rất nhiều thuốc nổ lan nha vá súng trên vai, bắn chết mấy tử sĩ. Ở trong phòng thí nghiệm suốt hơn 3 năm, hắn cuối cùng cũng có thể cơ hội lộ mặt. Bây giờ cả Trung Đông này đã không còn lực lượng nào có thể uy hiếp ma quỷ. Cho nên hắn càng có ít cơ hội ra tay. Hắn đã khống chế gần như 80% việc buôn lậu vũ khí khắp thế giới, kiếm được rất nhiều tiền. Tiêu Thu Phong cười lạnh nói, muốn tự sát cũng phải xem tao có cho hắn cơ hội này không. Tia sáng trắng trên người Tiêu Thu Phong chợt lóe, rồi biến mất tiêu, binh lính bốn phía chỉ nghe được một tiếng bốp. Vang lên, cánh cửa đã bị phá, mà bên trong có mười mấy tử sĩ cường tráng, đang cười một cách điên cuồng, bởi vì trên người bọn họ, ngòi thuốc nổ đang kêu xì xì. Mà phía sau bọn họ, còn đặt một đống thuốc nổ, xem ra, bọn họ thật sự chuẩn bị lấy cái chết để chứng minh sự trung thành của mình với vua khủng bố. Nhiều thuốc nổ như vậy, một khi mà nổ thì phỏng chừng nơi này thành mặt phẳng hết. Nhưng Tiêu Thu Phong lại không để ý, trước mặt bọn họ, làm ra một con đường ánh sáng, đi trên không, hắn đã nói qua, Hani phải chết, hơn nữa nhất định phải chết trong tay của hắn. Liên tiếp phá hai cánh cửa, ở trong phòng, Hani đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẻ mặt rất bình tĩnh, nghe được tiếng động, đầu ngẩng lên, thì Tiêu Thu Phong đã xuất hiện trước mặt hắn. Là mày. Không sai, đây thật sự chính là Hani, ngày đó ở Djibouti, Tiêu Thu Phong đã nhìn qua, loại hơi thở này, tuyệt đối không thể giả. Không cần nghĩ nhiều, Tiêu Thu Phong như gió lướt tới, túm lấy Hani, theo lỗ thông gió trong phòng mà nhảy ra ngoài. Trong giây phút đó, một tiếng nổ thật lớn đã vang lên, tạo thành một biển lửa thật lớn, bốc cao lên tận trời. Tiêu Thu Phong cơ hồ như bước đi ra trong làn mưa lửa kia, khi ánh mắt mọi người nhìn rõ được, thì hắn đã ở ngoài mấy chục mét rồi. Không sai, chính là hắn. Tử Dao vẫn nhanh nhất, là người đầu tiên vọt đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, cảm ứng kính trong tay, đã hiện lên ánh sáng chứng minh, là người này, không thể lầm được. Rút cũng đi đến, nhìn khuôn mặt già nua của Hani, lạnh lùng nói, hắn chính là khủng bố đại vương Hani, đã từng làm nước M khủng hoảng. Nàng không thể tin được, lão già này, sắp gần đất xa trời rồi, mà vẫn có thể đạt đến trình độ khủng bố siêu hạng như vậy. Tiêu Thu Phong gật đầu, sau đó nói với Tang, đưa hắn về, treo lên cửa nam, tuyên cáo ra bên ngoài, chúng ta đã bắt được Hani. Phương pháp ẩn thân của Hani tuy rằng làm cho người ta thán phục, nhưng hắn ta cuối cùng vẫn chỉ là một người bình thường, không cần phán quyết và thẩm lý, cũng có thể bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng Tiêu Thu Phong không giết hắn, sở dĩ còn một nguyên nhân khác. Đầu tiên là dư đảng của hắn, nhất định sẽ đến cứu người, nhân cơ hội này mà diệt luôn. Hai là lập uy với thế giới, khủng bố đại vương Hani cao ngạo, nhưng cuối cùng lại chết trong tay ma quỷ. Nếu có quốc gia nào có ý định xâm phạm Trung Đông, thì Hani chính là tấm gương cho bọn họ. Trấn nhỏ cuối cùng đã bắt đầu dọn dẹp, đám tử sĩ giờ này cũng chỉ còn lại đống thịt vụn, bọn lính dùng xẻng đào một cái hố thật to rồi vứt xuống hết. Không khí trở nên yên tĩnh lại, những người dân ngụ cư tại trấn nhỏ này, sau khi nhận được tin tức, cũng chậm rãi trở về. Tiêu Thu Phong cùng chúng nữ sau khi rời đi, công tác dọn dẹp cũng đã xong. Tang đã về trước một bước, áp giải Hani về tư thành, treo lên cửa nam, để cho người dân vây xem. Cho nên, vừa thấy Tiêu Thu Phong trở về, Hani từ không còn sự sống đã chửi ầm lên, tay vũ đã động, một thanh phi đạo đã phóng đến, đầu lưỡi giữa miệng Hani đã rớt xuống đất. Sau khi chịu đau đớn xong, rốt cục hắn đã không thể mắng thành tiếng, chỉ còn lại tiếng ư, giống như đang khóc vậy. Trứng thối, đá, phân dê. Đại loại như thế, toàn bộ đều ném lên người Hani, với hắn mà nói, chết là một cách giải thoát. Nhưng đáng tiếc là, Tiêu Thu Phong không cho hắn cơ hội tự sát. Ngày hôm sau, các quốc gia trên thế giới đã nhận được tin tức Hani bị bắt, hơn nữa còn phái người đến chứng thực. Các quốc gia này bị Hani khủng bố, nhân tâm rất hoảng sợ. Giờ phút này, Hani bị bắt, làm cho cả thế giới đều vui mừng. Đương nhiên, không thể đến tay không, trừ bỏ sự giúp đỡ về tài chính, Garo còn thừa dịp này mà đề cao uy vọng của chính phủ Trung Đông, làm cho nhiều quốc gia thừa nhận độc lập của vùng Trung Đông. Garo sau khi có được Trung Đông, thì đây chính là một chuyện lớn nhất với hắn. Về phần Garo kêu bọn họ ký tên vào một văn kiện gì đó, Tiêu Thu Phong không có hứng thú, chỉ cần Long Đằng tồn tại, chỉ cần ma quỷ tồn tại, Garo vĩnh viễn không là gì đối với hắn. Người đi theo Hani, quả thật là không ít, theo các quan chức cấp cao của chính phủ các nước đến, cũng có không ít những người đánh bom tự sát theo, làm cho Tư Thành trở nên náo nhiệt vô cùng. Một vạn quân lính tinh nhuệ của ma quỷ, hơn nữa còn có pháo, cho dù có nhiều tử sĩ đến, cũng không xem ra gì. Tuy rằng tuổi của Hani không ít, nhưng mạng quả thật rất dài, ba ngày không ăn không uống, mà hắn ta vẫn sống, chỉ là càng trở nên điên cuồng hơn thôi. Chẳng qua, cái chịu nhiều đả kích nhất, chính là tâm linh của hắn, nhìn tử sĩ từng bước bị giết, nhưng không ai có thể cứu hắn, từ trong lòng tràn đầy hy vọng, rồi cuối cùng dần dần thất vọng, bởi vì người đến cứu hắn, đã càng ngày càng ít. Hani vẫn chưa tắt thở, mà Garo đã chiêu đãi đại sứ các nước, cử hành yến hội. Tiêu Thu Phong đương nhiên được mời đến, tuy rằng Hani là do quân đoàn ma quỷ bắt được, nhưng về mặt chính trị cũng có chút tác dụng với chính phủ Garo, đối với công lao này, bọn họ muốn có được, thì điều kiện đầu tiên chính là Tiêu Thu Phong phải đồng ý, chúng nữ ăn mặc rất tỉ mỉ, ngay cả Trác Ngưng Tuyết luôn điềm tĩnh, cũng đặc biệt tắm rửa chải đầu, bởi vì Tiêu Thu Phong rốt cục đã đáp ứng dẫn các nàng đi tham dự yến hội này, Tư Thành đã có ma quỷ, nên an toàn cũng không cần phải lo, hơn. Nữa đối với sự sum họp cũng như chia lìa với các nàng, thì cái này quả là một cơ hội tốt. Nhưng cái làm cho Tiêu Thu Phong cùng vũ và rút cười ầm lên chính là lúc Tử Dao xuất hiện, một bộ váy trắng toàn thân, trừ bỏ bờ vai hơi thoáng một chút, thì những chỗ trên người đều được che một cách kín đáo, cái bộ váy này vốn là của vũ. Cũng phải vậy thôi, vì dù rằng rút có rất nhiều quần áo, nhưng lễ phục dự tiệc của phụ nữ phương Tây quả thật rất hờ. Tử Dao mặc vào liền xấu hổ đến đỏ mặt, mới vừa bị Tiêu Thu Phong nhìn thoáng qua, đã bỏ chạy vào phòng tắm. Kỳ thật thì theo tiêu chuẩn của người thành phố, Tiêu Thu Phong cảm thấy rất phù hợp rồi. Biết nàng muốn mặc, nên rút đã tốn công để chọn rồi đó. À, Tử Dao, em mặc cái váy này thật sự quá đẹp, vừa quay đầu, cũng kinh ngạc khen ngợi, tuy rằng từ trước đến giờ Vũ luôn tự phụ bản thân là một người phụ nữ tao nhã mười phần, như sự xinh đẹp của Tử Dao đã vượt khỏi sự tưởng tượng của nàng rồi. Được người ta khen ngợi là con gái ai cũng thích, nhưng Tử Dao bây giờ, tuy rằng mặc vào rất đẹp, nhưng vẻ mặt cuồng động vô cùng, tựa hồ như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Tiêu Thu Phong đưa thân ngồi thẳng lại, hỏi, Tử Dao, xảy ra chuyện gì? Tử Dao ngẩn ngơ, trên mặt hơi hơi run run, nói, Thu Phong, mà Tôn đến. Tiêu Thu Phong cũng kinh hãi, đứng lên hỏi, em nói là Tham Lang. Tử Dao nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ không cần hoài nghi, đúng vậy, Tham Lang đến, lực lượng của Ma Xá Lợi tuy rằng vẫn chưa dung hợp toàn bộ vào, nhưng ma khí trên người Ma Tôn Tham Lang, tựa hồ như cũng hô ứng, chỉ cần tiếp cận ở một khoảng cách nhất định, cho dù là che giấu thế nào, thì hai người vẫn có thể cảm thụ được nhau. Tự như Tham Lang ở phương Đông mà vẫn có thể cảm nhận được sóng chế của ma tướng. Về chuyện Tham Lang, Vũ và Rút cũng biết, giờ phút này chỉ có Trác Ngưng Tuyết nhìn mọi người im lặng, có chút khó hiểu hỏi, Thu Phong, có phải lại có cường địch đến hay không? Tiêu Thu Phong cười cười, hắn là đàn ông, loại chuyện này, hắn phải gánh vác, nhìn Trác Ngưng Tuyết xinh và tươi, hương thơm bát ngát, không người nào nguyện ý làm ô nhiễm sự thuấn khiết của nàng. Tiểu Tuyết, không cần lo lắng, không sao đâu, chỉ cần có anh, không ai có thể làm bị thương các em, trận chiến này anh đã chờ đợi từ rất lâu, từ lúc lực lượng của anh được đề cao, anh luôn luôn nghĩ rằng, trong ba đại cao thủ đó, thì lực lượng sẽ như thế nào, xem ra, cơ hội của anh đã tới. Tuy rằng bình tĩnh, nhưng chúng nữ vẫn khẩn trương theo nhịp run rẩy của cơ thể Tử Dao, nhưng các nàng không biết rằng, Tử Dao sợ hãi, bởi vì nàng đã từng nếm qua, cảm giác bị Ma Xá Lợi khống chế tâm thần. Tra tấn đến chết đi sống lại, cho nên mới tạo ra sự kích thích như vậy. Vũ hỏi, ông xã, đừng lo, bọn em sẽ giúp anh, mà tướng đã chết, Hani cũng sẽ chết. Hắn không có gì để sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có kẻ địch nào là không thể đánh bại. Rút cũng nói, đúng, quản hắn là Lang Lang gì, cũng chỉ là một con heo, một đao là thấy máu thôi. Rút hung hãn, nhưng không làm cho Trác Ngưng Tuyết sợ hãi. Thu Phong, tuy rằng em không giúp được gì, nhưng em luôn ủng hộ anh, bất kỳ thời điểm nào, bất luận là ở nơi đâu, em đều yên lặng ủng hộ anh. Trác Ngưng Tuyết có thể nói ra một câu kinh điển đáng ghi vào sử sách như vậy, quả thật không dễ dàng. Cách biệt 3 năm, nàng thật sự đã thay đổi không ít, mỹ lực thành thục, mang 10 phần ý nhị. Có lẽ nàng đem nó che giấu trong thân thể xinh đẹp, nên thời điểm bình thường không ai phát hiện ra mà thôi. Mọi người đều là người một nhà, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có chuyện gì, cũng không được quên, cũng không được bỏ em. Lâm Thu Nhã cũng đi đến, ôm Tiểu Phiêu trong lòng ngực, nói tiếp, đương nhiên còn có Tiểu Phiêu, không được quên, Tiểu Phiêu chính là con trai của Tiêu gia người một nhà, đều đã đến, tuy rằng Tham Lang đến đây, loại tuyệt thế cao thủ đến, nhất định sẽ khơi mào giết chóc, nhưng giờ phút này, trong người Tiêu Thu Phong không có một chút sợ hãi, chỉ có ôn nhu tràn đầy, mềm mại như nước, nhà, giống như một lò sưởi ấm áp, mà người phụ nữ trong nhà, càng giống như là một ngọn lửa trong ấy. Tử Giao bên cạnh cũng cảm nhận được thế nào là gia đình ấp ấm, có người thân và người yêu bên cạnh, cảm giác sợ hãi dần biết mất, từ từ bình tĩnh, nói, Thu Phong, mạng của em là do anh cứu, mặc kệ là anh đối mặt với kẻ địch nào, em đều ở bên cạnh giúp anh. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, giờ phút này, hắn cũng đã cảm nhận được ma khí, Tham Lang đã đến, hơn nữa còn rất gần. Một khi đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Trận chiến này, anh đã chờ mong từ rất lâu. Hắn đứng lên, Vũ và Rút cũng đứng lên. Tử Giao cũng đứng lên theo, nhưng là an ủi Trác Ngưng Tuyết và Lâm Thu Nhã, không cần lo lắng, anh ấy có thể đánh bại bất cứ kẻ địch nào. Đúng vậy, Tham Lang đã đến, cùng đi với ông ta, chính là toàn bộ lực lượng của Hắc Dạ ở phương Tây, còn có các cao thủ triệu tập từ khắp nơi trên thế giới, giờ phút này đang đứng lẳng lặng ngoài ngoại Ô Tư Thành. Ẩn tàng hơn trăm năm, giờ phút này, rốt cục cũng đã lộ mặt. Đối mặt với sự cường đại này, 10 vạn binh lính của quân đoàn ma quỷ cũng xúc động, không chỉ có thể, ngay cả quân chính phủ cũng giống như vậy, đại sứ các quốc gia đã tới, nếu như những người này bị giết tại đây, thì sợ rằng Trung Đông trên quốc tế, vĩnh viễn sẽ không có chỗ đứng. Garo hiểu được sự nghiêm trọng này, cho nên khi nhận được tin tức của Tiêu Thu Phong truyền đến, cũng hành động khẩn cấp. Từ đầu đến cuối, vinh dự của hắn đều cùng với sự hưng suy của Tiêu Thu Phong, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ngoài cửa nam, giờ phút này có mấy người, Tiêu Thu Phong đương nhiên là người đứng phía trước, theo sát còn có Rút, Vũ, cùng với Tử Giao, so với nét bình tĩnh lạnh lùng của hai nàng, trên mặt Tử Giao, thoáng có chút rung động. Nói một cách thành thật, nàng không muốn gặp lại Tham Lang chút nào. Hai mươi mấy năm sống chung, rồi lại cấy ma chủng vào người nàng, con người này, ân oán này, nàng không biết xử lý như thế nào. Nhưng cái gì đến, cuối cùng cũng đã đến, Tham Lang đến đây, Tử Giao vẫn phải đối mặt. Bởi vì nàng đã đem nơi này trở thành nhà của mình, không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hư loại hạnh phúc này. Thân ảnh Tham Lang như quỷ mị, chợt ẩn chợt hiện, khi bụi đất đang bay mù mịt lên, thì đã có vài người xuất hiện. Ông ta cảm nhận được Tử Giao tồn tại, cũng biết rằng Tử Giao cũng có thể cảm nhận được. Cho nên ông ta bỏ qua sách lược đánh lén truyền thống của Hắc Dạ, quang minh chính đại mà đến. Đối với loại tuyệt thế cao thủ như ông mà nói, những người trên đời có thể gọi là đối thủ, đã rất ít rồi. Ha ha ha. Một tiếng cười lớn tùy ý phát ra, bộ dáng của Tham Lang, khi Tử Giao nhìn thấy, cũng đã thay đổi rồi. Ngày xưa ông ta không hề để ý đến tiểu tiết, có chút tùy ý và lôi thôi. Nhưng giờ phút này, trường bào màu đen, viền vang, thoạt nhìn, uy nghiêm vô cùng. Lệ khí trên mặt thành bụi, khí phách nghiêm nghị, làm cho người ta phải sợ hãi, mà khí mạnh mẽ như vậy, không ai dám đối mặt. Khi tiếng cười dứt, Ma Tôn Tham Lang cũng đã cẩn thận quan sát Tiêu Thu Phong, xem ra tựa hồ có dụng tâm. Thật không ngờ ngươi chính là Tiêu Thu Phong, quả nhiên là một nhân tài, một lần rồi lại một lần đối nghịch với ta, nếu không phải thời cơ không thích hợp, thì ngươi thật đúng là không thể sống đến bây giờ. Tiêu Thu Phong biết, Ma Tôn này không hề mạnh miệng, nếu như không có Thất Sát đề cao ma khí của hắn, giúp tu luyện vũ khí hình người, và hắn đột phá được lực lượng của Tinh Nhật Quyết, trở về nguyên trạng, bước vào thần cảnh, thì giờ phút này, hắn căn bản không phải là đối thủ của người này. Đáng tiếc, cơ hội mất đi, sẽ không trở lại, Ma Tôn đại nhân, chúng ta rốt cục đã gặp mặt không tồi, chúng ta gặp mặt. Hôm nay, ta muốn giết ngươi. Thiên hạ đã không còn ai có thể ngăn cản được lực lượng của ta. Tham Lang đã sớm nhập ma đạo, trong lòng không còn một chút lương tri. Người đàn ông này đã phá hủy đại kế của ông ta, thật sự phải làm cho hắn ta biến mất. Tiêu Thu Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Tham Lang, ông đánh giá bản thân quá cao đấy thật không? Vậy để thử rồi biết, Tham Lang đáp, sau đó nhìn Tử Giao sau lưng hắn, hỏi, Tử Giao, chẳng lẽ con cũng muốn đối nghịch với ta? Tử Giao bước lên, nhìn Tham Lang nói, Lang sư thúc, xin lỗi, đây là tiếng sư thúc cuối cùng của con. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ông và sư phụ của con không đi chung trên một con đường, từ ngày ông cấy ma xá lợi vào người con, ông đã trở thành kẻ địch của con. Ma khí trên người Tham Lang nhất thời bùng phát mạnh mẽ, tựa hồ như tức giận vì lời nói của Tử Giao. Tốt lắm, ở trong lòng ta, lỗ hổng duy nhất chính là sự tồn tại của con. Xem ra, hôm nay tu đức của ta đã viên mãn, làm cho phần khuyết không trái tim đã được bù lại. Tử Giao, ta quả thật rất thương con không nên trách sư thúc độc ác, chỉ trách là con đã chọn nhầm sư phụ. Muốn đánh muốn giết thì cứ việc, chúng tôi sẽ tận lực bồi tiếp, không cần giả mèo khóc chuột làm gì. Chúng tôi cũng không thể vui mừng được. Tà ma, đến đây đi, chúng tôi đã chờ ông rất lâu, có thể giết ma tướng, nhất định cũng có thể giết ông Gúc không thích khuôn mặt xấu xí kia, rõ ràng là muốn giết người, mà còn làm ra vẻ mềm lòng. Thật sự là quá khốn kiếp mà. Thân thể Tham Lang hơi động, ma khí đã hình thành một làn sương màu đen, xoay quanh bốn phía, những tia sáng chói động, giống như ma trời bay lơ lửng vậy, lạnh giọng đáp, nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ chiều lòng tất cả xông vào tư thành, giết không tha, hôm nay làm cho nơi này nhuộm đầy máu, thể hiện uy lực và tinh thần của ma thần sẽ ban cho chúng ta cuộc sống vĩnh hằng. Thàm Lang nói xong, cũng đã động. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thu Phong đối mặt với tuyệt thế cao thủ trăm năm, tuy rằng Thàm Lang trên danh nghĩa là xếp thứ ba, nhưng sự cường đại của ông ta cũng làm kinh hãi thế tục, đủ làm cho người ta phải cúi đầu. Chân đạp một cái, khí kình nổ mạnh, thân thể như một tia sáng màu đen, lệ khí lăng nhiên tà ác, lao đến đây. Ông ta muốn đối phó với Tiêu Thu Phong, nhưng ba nàng phía sau cũng đã động, động tác của các nàng sớm hơn Tiêu Thu Phong, nhanh hơn Tiêu Thu Phong, đã vây kín lấy Thàm Lang. Tiêu Thu Phong cũng động, thân hình nhanh chóng biến mất. Sáu đạo đao khí, hình thành trảm sát quyết. So với ngày xưa còn tàn ác hơn. Tâm huyết đao lực, chính là như vậy. Thàm Lang cười một cách khinh thường, nói, mới có sáu đạo đao khí, Tiêu Thu Phong, người có phải quá yếu không? Quỷ trảo màu đen đã hình thành, chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, sáu đạo đao hình cũng đã bị vỡ ra, không chỉ có như thế, Thàm Lang tùy tay chém ra, xuất hiện đến 10 quỷ trảo. Ầm một tiếng, một tia sát vụt lên, phi đao của Vũ đã tới, đánh tay một quỷ trảo, mà kiếm của Rút cũng đánh xuống, phát ra điện quang chói mắt, lại đánh cho một quỷ trảo thành không khí, còn hai quỷ trảo khác cũng bị kiếm thế của Tử Dao đánh bay lên trời, còn lại giao cho Tiêu Thu Phong. Không tồi, quả nhiên là thân thủ không tồi, nhưng với lực lượng này mà muốn ngăn cản ta, quả thật còn quá yếu dưới sự công kích của Thàm Lang. Tiêu Thu Phong từng bước lui về phía sau, ba nàng cũng ở bên cạnh trợ giúp, có được cơ hội, liền đâm cho một kiếm, không để cho Thàm Lang có thời gian nghỉ ngơi. Hy vọng như vậy, có thể trợ giúp cho người đàn ông mình yêu. Nhưng cho dù là vậy, chúng nữ vậy bị đánh trúng. Gần đó, thành viên Lang Tổ đang ngăn cản các cao thủ của Hắc Dạ. Trận chiến này, đối với bọn họ, đã không còn thoải mái nữa, vì đây chính là lực lượng gốc của Hắc Dạ, rất mạnh mẽ, so với trận chiến với ma tướng ngày đó, càng kịch liệt hơn. Vệ đội tổng bộ cũng tham chiến, mà lính tinh nhuệ của ma quỷ cũng đang tập kích, chỉ cần có cơ hội, súng lập tức nổ đạn. Đã chết vài người của Hắc Dạ, nhưng không quan trọng, quan trọng nhất chính là giết được người chủ nhân của Trung Đông, Tiêu Thu Phong. Thàm Lang làm như không thấy tình hình bốn phía, cho dù là thuộc hạ có chết toàn bộ thì đã sao? Chỉ cần không có sự chống cự, thì ông ta lúc nào cũng có thể huấn luyện ra một nhóm người khác. Ma hồn! Thàm Lang hét lớn một tiếng, thân hình nhảy vọt lên, đến giữa không trung đã không thấy đâu, nhưng một lực lượng mạnh mẽ đã vây kín mấy người lại. Ma hồn, tựa hồ như chỗ nào cũng có. Tiêu Thu Phong chấn động, kêu lên, Rút, Vũ, lui về. Trong ba nàng, lực lượng của Tử Dao không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Cho nên lực lượng của ma hồn trước tiên là đánh về phía Vũ và Rút. Bị ba nàng quấn quýt, làm cho Thàm Lang đã hết kiên nhẫn. Vũ và Rút đương nhiên biết, thân hình đang lùi về, nhưng ma hồn của Thàm Lang giống như hòa hợp với không khí, chỗ nào cũng có. Cho dù là V cũng không thể cứu viện kịp. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ đánh đến. Hai nàng phải dùng hết toàn bộ lực lượng của bản thân mới có thể chịu được, hai nàng cùng ngã xuống đất, văng hơn 10 mét, khóe miệng học ra máu tươi, hai nàng đã bị thương. Thàm Lang cười lại, nói, ta nói rồi, các ngươi, quá yếu. Tiêu Thu Phong phẫn nộ kích động, chuyển thủ thành công, lòng biến mang theo lực lượng của tinh nhật quyết, tăng lên toàn thân, hướng về Thàm Lang bổ tới, hét lớn, Tử Dao, giúp anh thủ hộ những người này là đều những người phụ nữ mà hắn yêu. Tiêu Thu Phong vô lực, trong nội tâm, ma tính đột nhiên tăng mạnh, loại ma tính lệ khí này có thể làm tăng lực lượng ban đầu của hắn lên, càng có thể kích thích tiềm năng võ chi phách. Thân hình hóa rồng, rồng ngạo thiên, lực lượng của tinh nhật quyết làm cho thân rồng nhuộm màu tinh quang, người ngoài nhìn vào Tiêu Thu Phong bây giờ chính là một kim long bảy màu, cuồng phách đến cực điểm. Ma hồn biến. Thàm Lang không dám chậm trễ, theo tiếng quát, ông ta cũng thay đổi, thân thể hóa thành hư vô, ẩn ẩn trong làn sương mù màu đen, làn sương di chuyển, quỷ dị không hiểu được. Đây là lực lượng mà ông ta lĩnh ngộ được từ Ma Xá Lợi, ngộ ra được lực lượng của Hắc Ma. 100 năm trước, Thàm Lang vẫn là Thàm Lang, tuy rằng chính tà lẫn lộn, nhưng bản tính vẫn không xấu. Trong ba đại cao thủ giao tranh, ông ta đều xếp thứ ba, cho nên lúc tu luyện ma công, tư tưởng của ông đã xảy ra biến hóa. Bị thiên ma câu hồ, mất đi lý trí, theo đuổi lực lượng quá mức. Cho nên, Thàm Lang bây giờ đã biến thành ma tôn, sáng lập ra ma giáo Hắc Dạ, thống trị Hắc đạo thế giới, kéo dài đến trăm năm, trận chiến của Long Thần và ba đại Hắc bang cũng là do Hắc Dạ nhúng tay vào, làm cho thần bí khó lường. Hắc Dạ đối với ba bang phái kia cũng không có hảo cảm gì, Long Thần muốn giết ai, đều không có quan hệ với chúng. Nhưng trong quá trình đó, Long Thần đã phát hiện ra sự tồn tại của Hắc Dạ, hơn nữa còn cảm nhận được bóng dáng của Thàm Lang, loại bí mật này đương nhiên không thể để cho người khác biết. Huống chi Thàm Lang ngụy trang như vậy, cũng bởi vì lực lượng trong người còn chưa đủ để đối kháng với phá quân và thất sát, cho nên vẫn phải nhịn. Sau đó, ông ta để Thất Sát ra tay, diệt trừ Long Thần. Thất Sát vì tu luyện vũ khí hình người, vẫn chưa tìm được cơ thể nào thích hợp, mãi cho đến khi Long Thần xuất hiện, vô luận là thể chất hay tu vi, đều là hàng cao cấp. Cho nên, lúc Long Thần và ba đại bang phái đại chiến, thì Thất Sát đột nhiên xuất hiện, cũng giống như lúc ở trong kinh thành vậy, chế trụ Long Thần, hủy diệt trí nhớ, chế thành vũ khí hình người, lưu đầy ngàn dặm. Những kinh nghiệm này cũng giống như Tiêu Thu Phong 3 năm trước. Long biến và ma hồn biến đều là hai loại lực lượng khác nhau, nhưng đều đạt cực cảnh của võ giả. Khi hai lực lượng này giao hòa, cát đá bay lên, bụi đất mù mịt. Vốn dĩ ở ngoài cửa nam rất gồ ghề, nhưng bị chân khí làm sang bằng, rồi tạo thành những hố sâu, hơn nữa còn làm chấn động cả tư thành. Cho dù là chúng nữ đứng bên cạnh quan sát, cũng cảm nhận được xung đột nghênh diện, làm cho người ta rất khó chịu. Loại lực lượng này đã là cái mà con người không thể hình dung. Mà giờ phút này, rất nhiều đại sứ của các quốc gia đã nghe được tiếng nổ này, thừa dịp Garo bận rộn thu xếp phòng thủ tư thành, bọn họ đều len lén chạy đến cửa nam, hoặc là những tòa cao ốc gần đó, để trình coi trận chiến giữa Tiêu Thu Phong và Tham Lan. Kỳ thật ai thống trị vùng Trung Đông, đối với bọn họ đều không quan trọng là có thể mang đến cho bọn họ lợi ích gì, hoặc trở thành đồng minh của họ. Cho nên lúc Garo gia tăng sự bảo vệ, những người này không thèm để ý, hơn nữa bên cạnh bọn họ đều có bảo vệ cường đại nhất, coi như là một loại bảo đảm. Nhưng khi nhìn thấy hai người đánh nhau, thì mới biết được thế nào là lực lượng cường đại chân chính, giờ phút này, cho dù còn muốn chạy, cũng đã bị hấp dẫn, chân không dở lên nổi. Đối với bọn họ mà nói, đây không phải là cuộc chiến của nhân loại, mà là của thần, của ma, cuộc chiến giữa thần và ma. Năng lượng màu đen trên người Tham Lang, cùng với lực lượng trên người Tiêu Thu Phong đại biểu cho Quang Minh, giao hòa với nhau. Bất kể là hắc dạ, hay là binh lính của ma quỷ, chỉ cần là người ở gần, cơ hồ đều bị xé nát, lực lượng này thật sự quá cường đại. Thật không ngờ ngươi lại mang trong người lực lượng của tinh mang, ta thật sự đã xem thường ngươi. Tham Lang đã cảm nhận được năng lượng của tinh mang, đây là khắc tinh của ma công. Ông ta hơi hơi rung động, trong mắt lộ ra khí tức lạnh lùng, lại giết chóc khôn cùng, giống như hai tia chớp lạnh lùng, phóng tới hướng Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong đứng lặng trên không, nói, cao thủ thiên hạ xuất hiệp lớp lớp, ông là một con ếch ngồi đáy giếng mà tự đại. Bất kể là ông, hay là Thất Sát, đều nghịch thiên mà đi, kết quả duy nhất chính là bị hủy diệt thật sao, bản thân ta muốn nhìn xem, ai có thể hủy diệt ta, ai. Ma Thánh Nữ, ra tay. Nói vừa xong, nhìn về phía Tử Dao phía sau Tiêu Thu Phong. Niệm chú ngữ của Ma Xá Lợi. Thân thể mềm mại của Tử Dao rung động, hai tay ôm lấy đầu, sắc mặt có vẻ rất là không tốt, lớn tiếng chống cự, "Không, không muốn. Con là người ta yêu thương nhất trên đời, Tử Dao, ta sẽ không để con rời ta. Trở về đi, con là ma thánh nữ, sư thúc có thể mang con vào thế giới ma thần, trở thành chú tể của thiên hắc." Mặt Tử Dao biến ảo và ý chí dao động, khuôn mặt tà mị của Tham Lang lại tràn đầy sự đắc ý, Tiêu Thu Phong cũng kinh hãi, nhưng hắn không lên tiếng. Vũ và Trúc đứng ở phía sau đã lớn tiếng kêu lên, Tử Dao, đừng nghe hắn nói nhảm, Thu Phong mới là chỗ dựa cả đời của em, cố lên, nhất định phải chịu được, không được đánh mất chính mình. Nhưng Tử Dao vẫn bị lạc lối, kiếm trong tay đã rời khỏi vỏ. Thân hình vừa động, đã hướng lại chỗ Tiêu Thu Phong. Kiếm ý mạnh mẽ, lệ khí cuồng động. Đằng xa, Tham Lang cười rất đắc ý, nói, Tiêu tiểu tử, Tử Dao là mục tiêu sinh cơ của ngươi, nhưng cũng là sát khí trí mạng của ngươi. Phá Quân cũng không thể tưởng được. Sống hay chết, cũng cùng một con đường, xem ra hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tử Dao tương trợ, Tham Lang đắc ý không thôi, thân hình vừa động, thế công cường đại, đã bay đến hướng Tiêu Thu Phong, cùng với Tử Dao hợp thành thế trái phải cùng công. Sự cường đại của người đàn ông này đã vượt qua sự tưởng tượng của ông, bằng không, giờ phút này, ông ta cũng không gọi Tử Dao về. Trong lòng của ông ta, Tử Dao là vũ khí đối phó Phá Quân lợi hại nhất, cái gì gọi là tình nghĩa, chính là thứ không có trên đường của anh hùng. Mà ông ta chưa bao giờ để ý đến bất kỳ kẻ nào. Vì đại sự, ông có thể hy sinh tất cả những thứ bên cạnh mình. Tiêu Thu Phong nhướng mày, bàn tay tụ khí, đã kẹp lấy kiếm thế, dù kiếm thế cho nhanh thế nào, cũng không thể chạy khỏi ánh mắt của hắn. Từ khi bước vào thần cảnh, ý thức của Tiêu Thu Phong đã nâng cao lên, và chiến ý này cũng không ngừng tăng lên. Kiếm thế vừa dứt, Tham Lang đã đánh đến, Tiêu Thu Phong rơi vào đường cùng, một chưởng đánh vào bả vai của Tử Dao, làm cho thân hình nàng văng đi, lao tới chỗ thân hình của Tham Lang, kiếm thế khi nãy bổ ra, đột nhiên lại chuyển hướng. Hơn nữa còn rất nhanh. Xoẹt tiếng, kiếm đã xuyên qua bụng của Tham Lang. Ngươi! Tham Lang tức giận trừng mắt, lạnh lùng quát, ngươi muốn chết. Lực lượng bao phủ quanh thân, đột nhiên tung ra một quyền, mà kiếm của Tử Dao thì đã cắm sâu vào người của ông ta, cho dù muốn buông tay cũng đã không kịp. Một quyền nhanh như thiểm điện đánh lên ngực của nàng, một ngụm máu đỏ tươi, đã phun mạnh ra, bay tán loạn như mưa. Tiêu Thu Phong đã đón lấy eo nàng, cảm thấy đau đến tận tâm. Ngay từ đầu, hắn đã biết, Tử Dao không hề bị khống chế, bởi vì lực lượng ma xá lợi trong cơ thể của nàng phần lớn đã bị dung hợp, Tham Lang cũng không biết, cho nên nhìn động tác của Tử Dao, Tiêu Thu Phong liền hiểu được, nàng muốn đánh lén, liền giống như một kiếm lúc trước đâm Phá Quân vậy. Cho dù bị thương nặng, nhưng có thể đâm Tham Lang một kiếm, coi như là báo được cừu hận cho sư phụ ngày đó. Dù trên khóe miệng còn máu, nhưng trên mặt Tử Dao vẫn tươi cười. Tham Lang, tôi đã từng thề, ông bắt tôi đâm sư phụ một kiếm, tôi cũng phải trả lại một kiếm cho ông. Hôm nay, tôi rốt cục đã làm được Tham Lang đứng lặng nơi đó, để kiếm ở trong người, trên chuôi kiếm đã nhuộm đầy máu tươi. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tiêu Thu Phong, nhìn Tử Dao, nói, thật không ngờ, các ngươi có biện pháp luyện hóa lực lượng của ma xá lợi, nhưng các ngươi đã lầm rồi, nghĩ rằng có thể giết chết ta, giết chết ma tôn một cách dễ dàng vậy sao? Vũ và Rút cũng không quản đến vết thương của bản thân, vọt đến, rút lại táo bạo liên thủ, chém chết hai cao thủ hắc dạo, rồi vọt đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, vội vàng đỡ Tử Dao, Vũ quan tâm hỏi, Tử Dao, em không sao chứ? Tử Dao lắc đầu, trả lời, chị Vũ, yên tâm, em còn chưa chết đâu, chúng ta không phải đã nói sao, chỉ cần người một nhà đồng lòng là có thể đánh bại bất kỳ kẻ nào, cho dù là Tham Lang một trong ba đại cao thủ thì cũng không ngoại lệ, ba nàng đều đã bị thương rất nặng, máu tươi đã xuất hiện trên mặt. Tiêu Thu Phong vẫn im lặng không tiếng động, nhưng trong lòng của hắn lại tràn ngập ngọn lửa cuồng động, thiên hỏa chi thế cùng với lực lượng của Tinh Nhật Quyết. Giờ phút này, Tiêu Thu Phong đã lĩnh ngộ được khẩu quyết thần phổ của Phá Quân. Vạn vật có thể cùng tan ra, sinh sôi không ngừng, bởi vì có sự tồn tại của thiên hỏa. Kiếm đã được rút ra, dù rằng máu vẫn chưa dừng, thái độ hung ác của Tham Lang cũng không biết mất, trừng mắt nhìn bốn người, sự giết chóc trong ánh mắt càng lúc càng rõ ràng. Tinh Nhật Thần Quyết. Tiêu Thu Phong đã thông hiểu được đạo lý, toàn bộ cũng đã thay đổi, khi bốn chữ này vang lên, thân thể chậm rãi bay lên, nét anh tuấn trên mặt đã nhuộm đẫm sát khí, bao phủ toàn bộ tư thành, quần áo không gió mà động, thần thái rất phiêu diêu. Ba nàng không hiểu gì hết, nhưng Tham Lang lại chấn động vô cùng, khiếp sợ nói, thần cảnh tiến hóa. Đây là điều mà ông ta, Phá Quân, còn có Thất Sát khát vọng, thật không ngờ, dưới sự dẫn dắt của lực lượng Tinh Nhật Quyết, người đàn ông này lại dễ dàng lĩnh ngộ được toàn bộ lực lượng của trời đất. Làm tổn thương người phụ nữ của ta, Tham Lang, hôm nay ông không được tha thứ, chịu chết đi. Lực lượng thân thể đã phát ra bình thản, nhưng thân hình Tiêu Thu Phong vừa động, đã làm cho không khí thay đổi, tùy tay cua lên, 12 đạo khí kình, hình thành 12 đạo tâm huyết đao khí, phát ra phiêu động. Trong một thời gian ngắn ngủi, lực lượng của hắn đã đột tiến đến cùng cực, đạt đến sức mạnh cuối cùng của cơ thể người, đã có được sự viên mãn. Hai tay Tham Lang múa như mưa, hình thành lá chắn phòng ngự màu đen, ông ta cũng muốn nhìn thử xem, sau khi người đàn ông này bùng nổ lực lượng, thì sẽ cường đại đến mức nào. Cho dù là ông ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ 10 đạo đao khí, hơn nữa khí kình kéo dài không lâu, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Kim quang chợt lóe, đao khí vô hình đã bổ vào lá chắn phòng ngự màu đen kia, khi đao khí đầu tiên đánh vào, phát ra một tiếng ầm giòn vang và làm cho lá chắn hóa thành không khí, biến mất không dấu vết. Mà Tham Lang quả thật quá sợ hãi, bởi vì ông ta không ngờ được 12 đạo đao khí lại lợi hại như vậy. Đao khí thứ hai đã đến, ông ta lăn một vòng ngay tại chỗ, có chút chật vật nhảy ra mấy chục mét, ở phía sau truyền đến 11 tiếng nổ mạnh, ông ta vất vả lắm mới tránh thoát được sự tập kích của đao khí. Nhưng khi ông ta đứng lên, thân hình của Tiêu Thu Phong đã tới, lực lượng vừa bước vào thần cảnh, cùng với lực lượng thần cảnh tiến hóa, quả thật kém nhau rất xa. Tiêu Thu Phong dùng khí kình cường đại, tạo thành một không gian riêng cực lớn, khi Tham Lang hồi tỉnh lại, bốn phía đều đã biến mất, ở trong này, chỉ còn có ông và Tiêu Thu Phong. Tạo không gian kiểu này, Tham Lang cũng không xa lạ, nhưng độ lớn nhỏ của không gian, có thể cho thấy được độ mạnh yếu lực lượng thần cảnh của người sử dụng. Cái không gian này không có điểm dừng, im lặng mênh mông, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Ngươi, sao ngươi có thể đột phá cấm giới của thần cảnh? Tham Lang không thể tin, cũng không muốn tin, người đàn ông trước mắt này đã trở thành điều mà ông ao ước đã lâu, trở thành thần tướng chân chính. Ngày đó đó cây cầu vàng, Tiêu Thu Phong gặp được lão già kia, đã đột phá được con đường thần cảnh, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thu Phong vẫn chưa hoàn toàn dung hợp lại được. Mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng so với người đã tu luyện trăm năm như Tham Lang mà nói, thì quả thật còn kém một chút. Trong lòng rung động, bí quyết thần phổ của Phá Quân được dung hợp, Tiêu Thu Phong trong sương mù tìm được một con đường trong thần cảnh. Tiêu Thu Phong cũng không nói nhảm, cũng không muốn nói, nhân vật đứng đầu của Hắc Dạ này quả thật có rất nhiều ân oán với hắn. Giữa hai người phải có một người ngã xuống, mà Tham Lang đã sớm nhập ma đạo, giờ phút này nếu không diệt trừ thì phải đợi đến bao giờ? Trảo đã túm lên đầu của Tham Lang, khí tức lăng nhiên đã bao quanh lấy hắn, cho dù hắn giãy giụa hết sức cũng không cách nào thoát được, lực lượng thần cảnh tiến hóa đối với Tham Lang thật sự quá cường đại. Sự giết chóc trong lòng Tiêu Thu Phong đã tràn ngập, lạnh giọng quát một tiếng, Tinh Nhật Thần Quyết đã như thiên lôi đánh xuống, Tham Lang không ngừng giãy giụa, bị đánh trúng, thân thể run rẩy liên tục, khóe miệng tràn đầy bọt mép, phát ra những tiếng gào thét thống khổ. À, sự đau đớn do cầm cố này đã làm cho xương cốt hắn bị đập vụn. Lệ khí trên mặt Tiêu Thu Phong tan ra, mắt hiện rõ sát khí, lạnh lùng quát, đi chết đi. Khí kinh liền tụ lại, theo tiếng hét thảm của Tham Lang, toàn bộ thân thể đã bị nổ thành những mảnh thịt nhỏ, biến mất trong không gian này, mà tồn hung thảm tuyệt thế, rốt cũng đã tan thành mây khói. Từ trong không gian, Tiêu Thu Phong bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người, Vũ và Rút hưng phấn vọt đến, thành viên Lang tổ bốn phía thì mừng rỡ như điên. Hai người ẩn thân chiến đấu, bây giờ Tiêu Thiếu Gia xuất hiện, nói cách khác, trận chiến này, bọn họ đã thắng. Không nhìn thấy Tham Lang, cao thủ Hắc Dạ đã có chút kinh tâm, giờ phút này chiến ý biến mất, có vài người đã bắt đầu bỏ chạy, khí thế lập tức vỡ tan, Lang Khuyển hét lớn một tiếng, các anh em, Tiêu Thiếu Gia đang nhìn chúng ta, dùng sức lên, để mọi người biết được lực lượng của binh thần Chi Vương Chiến, rất cần loại khí thế này, mà đám cao thủ Hắc Dạ thì đã mất, nên chết rất thê thảm, hơn nữa bị vệ đội tinh nhuệ của ma quỷ quanh chung quanh đón giết. Tình hình căn bản đã nghiêng về một phía, vài cao thủ có lực lượng lớn hơn, đã phi thân về phía sau, cấp tốc bỏ chạy. Tiêu Thu Phong không kịp nói chuyện với ba nàng, nhìn thấy đám cao thủ Hắc Dạ bỏ chạy, lớn tiếng quát, muốn bỏ chạy cũng không dễ như vậy đâu. Thân hình vừa động, trong nháy mắt đã ra ngoài mười mấy mét, chắn trước mặt bọn chúng, sát khí nghiêm nghị, tay huy động 12 đạo tâm huyết đao lực, biến thành đại đao, bổ xuống đầu đám cao thủ Hắc Dạ. Có vài tên tránh né, cũng có vài tên né không kịp, đã cùng nhau ngăn cản, nhưng lực lượng của thần cảnh tiến hóa, có phải là thứ mà bọn chúng có thể ngăn cản được sao? Những tên tránh né thì bị đao khí cắt trúng, trên người đầy máu tươi. Còn những kẻ chống lại đều bị một đao bổ làm hai, hồn lìa khỏi xác. Tình trạng chết rất thê thảm, không thể diễn tả được. La Bút và Lang Khuyển cũng phi thân tới, gia nhập vào nhóm truy giết đám cao thủ bị thương. Khi Tiêu Thu Phong tham gia vào, những tiếng kêu thảm thiết vang lên tận trời, rồi từ từ ít dần, đến cuối cùng, có vài người đã bó tay chịu chết, không còn ý chí phản kháng. Rất nhanh, đám cao thủ thưa thớt của Hắc Dạ đã bị giết toàn bộ. Khắp tư thành được bao phủ trong mùi máu tươi. Cơ hồ các đại sứ của các quốc gia đều nhìn thấy cảnh này, bọn họ đơ ra như cây chết đứng, nhìn thấy cảnh giết chóc này, giống như thấy Tu La tái sinh, Trung Đông có được sát lực cường đại như vậy, chuyện này thật sự cần phải báo cáo cấp tốc cho cấp trên để thay đổi sách lược đối ngoại của quốc gia. Garo cũng không biết, bởi vì trận chiến này, chính phủ của hắn đã có một địa vị đặc thù trên quốc tế. Tiêu Thiếu Gia, Hani đã chết, người lính phòng thủ thành phố đã nhanh chóng chạy lại, hành lễ với Tiêu Thu Phong rồi bẩm báo. Tiêu Thu Phong khoát tay, nói, đem thi thể cho Garo xử lý, Hani là kẻ địch của toàn thế giới, cũng là kẻ địch của Garo, thi thể do bọn họ xử lý, cũng có thể dùng để tiết hận được. Tan rửa sạch chiến trường, tất cả máu thịt đều được dọn sạch sẽ, vứt thẳng vào lò thiêu, hóa thành một làn khói màu đen. Tuy rằng ba nàng trong trận chiến này đều bị thương, nhưng toàn bộ lực lượng ở phương Tây của Hắc Dạ đã bị quét sạch sẽ, không còn ma tôn Tham Lang tồn tại, dọn dẹp hoàn toàn Hắc Dạ đã không còn khó khăn. Nhưng có vài việc, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không ngờ. Khi binh lính của ma quỷ dọn dẹp chiến trường, một thân ảnh hư ảo như quỷ mị, chậm rãi chui ra, nếu Tiêu Thu Phong ở đây thì có thể cảm thụ được, bởi vì giờ phút này, cái thân ảnh kia chính là hồn phách của Tham Lang, cho dù thân thể bị hủy, hắn vẫn còn sống. Nhưng bây giờ hắn yếu như một đứa trẻ, cần phải dung hợp và tu luyện. Đáng tiếc binh lính không ai thấy rõ, để cho hắn rời đi. Do xét thương thế của ba nàng, cũng không có gì trở ngại, có lực lượng của thần cảnh tiến hóa, Tiêu Thu Phong đã được đề cao không chỉ một tầng. Tâm một chỗ, ý niệm cũng thế, hắn có thể dùng tâm nhãn để nhìn thấy những chỗ bị thương của ba nàng, đưa thần khí vào để trị liệu. Tử Dao có lực lượng mạnh nhất, hơn nữa còn có lực lượng của Ma Xá Lợi, cho nên Vũ và Rút không thể theo kịp. Hiện tại nàng là người tỉnh đầu tiên, đầu vừa quay qua, cũng đã thấy được Tiêu Thu Phong đang thủ hộ cho các nàng. Thu Phong, anh thật sự đã giết Tham Lang. Đến giờ phút này, nàng vẫn chưa tin, bởi vì lực lượng của Tiêu Thu Phong cũng chỉ ngang ngang với Tham Lang, không có khả năng giết được hắn như vậy mà không bị thương. Tiêu Thu Phong gật đầu, cười ôn hòa nói, đúng vậy, nhìn thấy các em bị thương, trong lòng anh hết sức tức giận, bất ngờ lĩnh ngộ được lực lượng của thần cảnh tiến hóa, loại lực lượng này quá cường đại, ngay cả anh cũng có chút ngoài ý muốn, trong không gian của anh, Tham Lang căn bản là không có sức phản kháng. Tử Dao vui vẻ nói, Thu Phong, nếu có thể đối phó Tham Lang, vậy đối phó với thất sát, phỏng chừng không có vấn đề, em sợ một mình sư phụ ở phương Đông không an toàn, hay là, chúng ta về. Phương Đông đi, nơi này hẳn là không còn kẻ địch nữa đâu. Tiêu Thu Phong nhẹ giọng an ủi, Tử Dao, em không cần lo lắng, những người đột phá thần cảnh, ý thức có thể tương thông, nếu có nguy hiểm, sư phụ của em có thể cho anh biết, yên tâm, bây giờ thất sát vẫn chưa bắt đầu hành động đâu, chờ cho anh dọn dẹp nơi này sạch sẽ, đối thủ kế tiếp, chính là thất sát. Trên mặt Tử Dao đỏ bừng lên, nói, nếu sư phụ biết chúng ta có thể sống tốt như vậy, người hẳn sẽ rất vui mừng, Thu Phong, cảm ơn anh, mấy. Ngày nay, anh đã cho em biết, cái gì gọi là hạnh phúc, em thích cuộc sống thế này thích thì tốt rồi, ai, vậy cứ ở lại đi. Bọn chị Hoa Ngẩn cũng tỉnh lại, giờ phút này mở miệng cười nói, mà Rút bên cạnh cũng chậm chậm mở to mắt ra, vươn tay sờ mó lung tung, sau đó có chút trầm tư khó hiểu hỏi, cảm giác thật thoải mái, kỳ quá, chỗ bị thương sao không còn đau thế này. Tử Dao quay đầu lại nhìn Rút một cái, cười nói, đương nhiên Thu Phong đã đưa vào người chúng ta thần khí, không giống bình thường, đừng nói là bị thương, chỉ cần không chết đều có thể cứu sống. Vũ cũng có chút giật mình hỏi, Thu Phong, chẳng lẽ anh thật sự đã đạt đến thần cảnh trong truyền thuyết? Tử Dao lập tức vui mừng đáp, sư phụ của em và bọn họ cũng đã đạt đến thần cảnh, nhưng Thu Phong có thể khiến cho Tham Lang chết không chống cự, sự tiến hóa thần cảnh này phỏng chừng đã vô địch thiên hạ, cũng không biết khi nào thì anh ấy có thể trở thành thần tiên, làm thần tiên vui lắm sao. Tiêu Thu Phong lắc đầu cười cười, hắn vẫn thích ở đây, nơi cái thế giới thuộc về hắn, là một kẻ phàm phu tục tử, hưởng thụ sự ôn nhu này, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ này. Có các em, cho dù làm thần tiên anh cũng không muốn, anh đã đáp ứng sẽ cùng các em sống cả đời vui vẻ. Vũ nhìn hắn bằng cặp mắt đầy thâm tình, không nhịn được nhích lại gần, thân thể thơm ngát đã nhào vào lòng ngực của hắn, dùng loại âm thanh ngọt ngào hiếm thấy nói, ông xã, anh thật tốt. Rút cũng vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Thu Phong, cười nói, đó là đương nhiên, ông xã không tốt, em sẽ gọi hắn là ông xã sao? Có thể là chồng của Rút, đương nhiên phải là người đàn ông tốt nhất trên đời. Ánh mắt của em luôn luôn chuẩn. Tử Dao bên cạnh giờ phút này tan ra trong tình yêu, một cảm giác chưa từng có đã lưu động trong lòng, cảm thụ được tình yêu ba người này tràn đầy ôn nhu, nàng có chút rung động, không kìm được xúc động ra tư thế quyến rũ con người. Từ trước đến giờ nàng lãnh diễm nhưng trong sạch, không thể tiếp xúc, nhưng bây giờ tình cảm vừa động trong lòng sẽ như mị nhu hấp dẫn người, làm cho dục niệm của con người sống lại. Mọi người, Thu Phong, em cũng có thể gọi anh là ông xã không? Ba người sửng sốt, lúc này gọi không phải là quá sớm sao? Vũ thầm nghĩ, vì cách xưng hô này nàng đã chờ đợi bên cạnh người đàn ông này 10 năm. Nhưng nhìn vẻ mặt hâm mộ của Tử Dao, không đành lòng phá vỡ khát vọng của nàng, nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên không vấn đề, nhưng Tử Dao, em thật sự thích Thu Phong, thật sự nguyện ý sống với hắn cả đời, không được rời đi. Tử Dao, em là cả một đời người, không phải như lời nói của em lúc trước, chờ cho đến khi có con, liền trở về hòn đảo kia, có đứa nhỏ làm bạn với em. Cao mày. Đối với tình yêu, nàng vẫn còn rất xa lạ, cho dù là Phá Quân, cũng không cách nào dạy cho nàng được, bởi vì Phá Quân vì thiên đạo, mà cả đời không đề cập đến tình yêu, những thứ này, đối với ông, chính là một sự ngăn cản, là một sự trở ngại. Rút cười nói, được rồi, Tử Dao, chờ cho em nghĩ thông suốt thì tính, có được quyết tâm yêu cả đời, vậy thì cứ gọi. Đây là một ước định, không thể tùy tiện gọi được, chúng ta gọi anh ấy là ông xã, bởi vì bất luận sống chết, đều muốn được cùng nhau. Tử Dao có chút cảm động, trong lòng rối loạn, đây là sức mạnh của tình yêu, ngay cả thanh tâm quyết của nàng cũng không đàn áp được. Há miệng thở dốc, Tử Dao như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ba người đang ôm nhau hạnh phúc, không đành lòng quấy rầy, chỉ yên lặng suy nghĩ đáp án trong lòng. Nàng thật sự có thể từ bỏ tín niệm từ nhỏ trong đầu sao, từ bỏ sự theo đuổi thiên đạo, làm bạn với người đàn ông này cả đời được sao? Giờ phút này, nàng vẫn hiểu được ý nghĩa chân chính của tình yêu, trong lòng đang do dự, chẳng qua trong mắt lại tràn đầy khát vọng. Con người luôn ở trong loại đau khổ này mà khôn lớn dần. Tin tưởng rằng sẽ có một ngày, Tử Dao có thể dung nhập trần thế, biết nàng cần cái gì, muốn cái gì. Có lực chấn nhiếp của trận chiến kia, Garo thương nghị với các quốc gia, cũng đột phá được thắng lợi, mười mấy nước lớn của phương Tây đã thừa nhận, cơ bản đã chấp nhận sự tồn tại của Trung Đông. Có được xác nhận, các quốc gia này cũng tiến hành hợp tác kinh tế và quân sự với chính phủ Garo, điều kiện rất ưu đãi, điều này làm cho Garo thật bất ngờ. Tiêu diệt Hani và Ma Tôn, nhưng chiến sự vẫn chưa chấm dứt, Tiêu Thu Phong thừa dịp này phái Lang Tổ ra ngoài, ở toàn bộ châu Âu, tiến hành tìm kiếm những kẻ sót lại của Hắc Dạ và Tha Ta. Trải qua vài lần đại chiến, thành viên Lang Tổ tiến bộ rất nhanh, lực lượng của bọn họ trong giết chóc đã tiến triển cực nhanh. Tiềm lực ngày đó được Tiêu Thu Phong kích phát, đã dung hợp trở thành một phần cơ thể, binh thần chi vương đã có dấu hiệu của bước đầu, nhưng bọn họ vẫn chưa chấm dứt tôi luyện. Mỗi ngày đều có tin tức truyền đến, Tiêu Thu Phong mấy ngày nay không có hành động, cùng ba nàng chữa thương, người một nhà vui vẻ hòa thuận, tuy rằng kế hoạch trở về phương Đông đã có, nhưng trở về lần này, không chỉ có một mình hắn, Vũ và Rút, còn có Lâm Thu Nhã, đều muốn về nhà, ba năm từ biệt, cần phải có một cái đại đoàn viên. Hơn nữa, chuyện của Tiểu Phiêu, Tiêu Thu Phong cũng không nói cho nhà biết, hy vọng cho thể cho mọi người một bất ngờ. Một tuần trôi qua rất nhanh, Garo vui vẻ đến chơi, đem chuyện thương nghị quốc tế mấy ngày nay kể ra với Tiêu Thu Phong. Garo cũng không ngu, hắn hiểu được các quốc gia này cho tiện nghi, bởi vì nơi này có Long Đằng, có quân đoàn ma quỷ. Đương nhiên, nơi này còn có một nhân vật thần thánh, Tiêu Thu Phong. Garo cũng không dám có giả tâm, chỉ muốn xây dựng một cuộc sống an cư cho nhân dân Trung Đông, được Tiêu Thu Phong cho, hắn cơ hồ đã có được tất cả các khát vọng trên đời, tiền tài, mỹ nhân, quyền lực, hắn không thiếu, nên trong lòng đã rất thỏa mãn. Tiêu thiếu gia, lần này, ước chừng có hơn 30 quốc gia chuẩn bị xây dựng đại sứ quán tại Tư Thành, đều muốn gặp mặt anh, không biết Tiêu thiếu gia có thời gian để đến hay không. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, cứ nói, vậy là một bữa gặp mặt đi, mọi người náo nhiệt một chút, để chúc mừng, mấy ngày nay, mọi người đã vất vả rồi. Tiêu Thu Phong nói xong, làm cho Garo không kìm hãi được vui mừng, lập tức ra về, chuẩn bị cho công tác gặp mặt. Tiêu Thu Phong đáp ứng tham gia, đối với hắn, là một loại chuyện rất lớn, tin tưởng rằng các đại sứ của các nước cũng sẽ rất cao hứng, trong lòng tất cả bọn họ, người đàn ông này là thần, không thể muốn thấy là thấy được. Chúng nữ cũng nghe tin này, rút lập tức cười nói, ông xã, không biết lần này có ai đến quấy rầy niềm vui của chúng ta không? Vũ cũng cười nói, yên tâm, lần này sẽ không, thế lực của Hắc Dạ đã bị Lang Tổ tiêu diệt, phỏng chừng bây giờ cho dù chúng có gan, cũng không dám đến Trung Đông quấy rối. Rút hưng phấn nói, vậy thì tốt rồi, em muốn ăn mặc đẹp một chút, bộ lễ phục này, đã lâu rồi em vẫn chưa mặc qua, tối nay, chúng ta cùng trở thành quý phu nhân, phải gợi cảm một chút. Vũ, Rút, Lâm Thu Nhã, Trác Ngưng Tuyết, đương nhiên còn có Tử Giao, xinh đẹp đến động lòng người, sau khi trang điểm sơ qua, có thể nói là hoàng mỹ. Mặc kệ là Vũ luôn luôn tùy ý, hay là Tử Giao luôn luôn mộc mạc, giờ phút này đều thay một bộ váy rất tinh xảo, phụ trợ cho dáng người thon dài phong tình của các nàng, đẹp không thể tả hết được. Bộ váy của Trác Ngưng Tuyết có màu xanh như nước, càng có vài phần phong tình thành thục, thần thái thuấn khiết trên mặt, cùng phối hợp với da thịt trắng tuyết của nàng, như một cô gái 18 tuổi vậy, bây giờ là thời điểm mà nhan sắc đẹp nhất. Trong chúng nữ, nàng là người nhỏ tuổi nhất, tinh khiết nhất, làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Vũ cao quý đại khí, vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, là một quý phu nhân đắc ý đến cực điểm, trên người nàng, mỗi một phân một tấc đều có thể cho thấy hơi thở lãnh diễm của nàng. Riêng chỉ có khuôn mặt cười rất phong tình, nhưng đều đang hướng về phía Tiêu Thu Phong hết. Nàng đẹp, nàng mỹ, tất cả cũng chỉ vì người đàn ông này. Lâm Thu Nhã cũng giống như danh tự của nàng, lịch sự tao nhã mà tươi đẹp, tuy rằng được xưng là hoa hồng trong Đông Nam Tam Hoa, kỳ thật tính cách của nàng không hề phóng khoáng nở rộ như hoa hồng. Ngược lại còn có vẻ kín đáo vài phần. Đương nhiên, so sánh với hoa hồng, cũng chỉ có Tulip Trác Ngưng Tuyết và Bách Hợp Liễu Yên Nguyệt. Tuy rằng đã có Tiểu Phiêu, nhưng cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, giàu dạt xuân ý của thiếu phụ. Rút thì khỏi cần nói, nàng vốn là một cô gái tóc vàng phương Tây, mắt xanh tóc vàng, hỏa nhiệt tràn đầy hoạt bát. Trong chúng nữ, bất luận là thời điểm nào, nàng luôn luôn là người náo động nhất. Có dáng người đặc biệt gợi cảm của người phương Tây, thon dài nhưng hấp dẫn, làm cho người ta vừa nhìn đã mến, không đành lòng đưa mắt đi. Còn nói đến hàm súc nhất, đương nhiên là Tử Giao, nhưng không thể xem thường sự tồn tại của nàng, cho dù nàng không nói lời nào, nhưng chỉ một cái nhìn, một cái cười khẽ, cũng có được sự quyến rũ vô cùng, cái này tuyệt đối không ai chịu nổi, mà khí tan ra cùng thân thể, làm chuyển hóa khí chất của nàng, loại hấp dẫn này, đã tự nhiên mà thành. Những bông hoa kiều diễm như thế, đến yến hội rồi, sẽ làm cho đàn ông kinh ngạc thất sắc, không kịp nhìn. Nét đẹp chính là cần để cho người ta thưởng thức, khó có được cơ hội này, Tiêu Thu Phong cũng không ngại, hơn nữa cần phải cho Tử Giao và Trác Ngưng Tuyết hưởng thụ không khí yến hội, cảm thụ cuộc sống của con người. Chẳng qua, có chuyện Tiêu Thu Phong không nói ra, sở dĩ hắn tham gia yến hội này, cũng vì thừa dịp này, để thực hiện giấc mộng của Trác Ngưng Tuyết, cho nên cần phải bố trí tốt một chút. Chỉ có Tiểu Phiêu là đáng thương nhất, tuy rằng cố mở to mắt, muốn quấn quýt lấy Lâm Thu Nhã, nhưng đã bị bác ôm đi, thanh niên tham gia yến hội, đương nhiên phải chơi vui vẻ, mang theo cái của nợ này, còn cái gì mà vui. Có Tiêu Thu Phong tham gia, Garo càng thêm cẩn thận, yến hội được tổ chức rất lớn, mời tất cả đại sứ cũng như các nhân vật nổi danh nhất Tư Thành đến, đương nhiên cũng có các nhà đầu tư, cơ hội này, đối với bọn họ mà nói, có cầu mà cũng không gặp, nghe nói Tiêu Thu Phong và các quan chức cao cấp của Long Đằng tham dự, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đèn đường sáng lên, trong phủ tổng thống của Garo đã có rất nhiều người, tiếng người ồn ào, từ hàng trăm ngàn khách mời đến, vì muốn để cho bầu không khí hòa hợp, dàn nhạc, hoa tươi, còn có nữ hầu xinh đẹp, đều được mời đến, coi như là xa hoa một lần vậy. Hai chiếc xe quân sự vừa dừng lại, mấy chục thành viên mỹ ảnh đã đứng thành hai hàng, đây là những cận vệ của chúng nữ, chỉ khi nào nữ chủ nhân trở về nhà thì mới có thể nghỉ ngơi, giờ phút này đi dự tiệc, các nàng đương nhiên phải đi theo, đảm đương trách nhiệm bảo tiêu. Một chiếc limousine cực lớn dừng lại, Tiêu Thu Phong là người xuống đầu tiên, sau đó là Rút, Vũ, Lâm Thu Nhã, cuối cùng là Tử Giao và Trác Ngưng Tuyết, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên tham dự yến hội, cho nên còn có chút rụt rè. Kỳ thật ở trên xe, Tử Giao đã được chúng nữ dạy một khóa, trong lòng của nàng còn tưởng rằng yến hội chính là để vui chơi giải trí, sau đó chạy lấy người. Nhưng không biết rằng, ở yến hội, ăn uống là thứ yếu, những người có thể đến đây đều không phải là người bình thường, cho nên trừ cảm tình, những người đầu tư mới là quan trọng nhất. Tiêu thiếu gia đến. Từ tiếng hô của bảo vệ cửa, Garo là người đầu tiên vọt ra, sau lưng hắn có không ít những người phương Tây, thân hình ai cũng cao lớn khôi ngôi, đều mặc một bộ lễ phục thân sĩ, chắc hẳn là đại sứ của các quốc gia. Vừa nhìn thấy Tiêu Thu Phong, Garo đã hưng phấn kêu lên, Tiêu thiếu gia, anh đã đến, ồ, còn có các vị tiêu phu nhân xinh đẹp, thật sự là cao hứng khi mọi người cùng đến, mời, vào bên trong Tiêu Thu Phong không đến, thì cái yến hội này không thể bắt đầu. Hôm nay, mặc là ở phủ tổng thống, nhưng Tiêu Thu Phong mới là nhân vật chính. Tiêu Thu Phong rất lễ phép hoàng lễ, cười nói, tổng thống Garo quá khách khí, hy vọng hôm nay, mọi người ở đây đều có thể chơi vui vẻ. Tiếng nhạc vang lên, một đợt pháo hoa được bắn lên trời, đủ loại màu sắc, từng đợt rồi lại từng đợt liên tiếp nhau, Trừ Tử Dao vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cái này qua, thì chúng nữ đã tập mãi thành thói quen rồi. Tiểu Tuyết, pháo hoa này thật xinh đẹp, em xem, vừa có hình, vừa có chữ nữa kìa. Tử Dao không nhịn được kích động khi nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ. Vũ ở bên cạnh cười nói, được rồi, Tử Dao không phải muốn học lái máy bay sao, đến lúc đó, mở cửa máy bay ra nhìn pháo hoa, phỏng chừng lại có một cảm giác mới, là Tử Dao cũng vui vẻ, xem ra nàng thật đúng là muốn thử rồi, làm cho chúng nữ không nhịn được cười rộ lên, người con gái này, so với Tiểu Tuyết, còn thiên chân khả ái hơn. Vào trong, mọi người nơi này đều vây quanh lại, vì muốn gặp Tiêu Thu Phong, những người này đã đến sớm, trong khoảng thời gian ngắn, được Garo giới thiệu, Tiêu Thu Phong cùng chúng nữ chia ra, Tiêu Thu Phong đi gặp đại sứ các nước, để tiến hành hợp tác quan hệ, mà chúng nữ cũng bị các nhà đầu tư Trung Đông vây quanh. Mấy năm nay, các thương nhân đầu tư cũng đã đạt rất nhiều lợi nhuận, bởi vì hợp tác với Long Đằng có thể phát triển rất nhanh, cho nên rất nhiều công ty đa quốc gia đều có thể đến Trung Đông để đầu tư, bọn họ tìm được bạn đầu tư ở Trung Đông, muốn thưởng thức qua vài vị nữ hoàng kinh doanh của Long Đằng. Vũ và Rút, còn có Tử Dao, đều không có chuyện gì làm, nên dẫn Tử Dao đi kiếm đồ ăn, dù sao bây giờ, Tử Dao cũng giống như một đứa bé, thấy có nhiều thứ không hiểu, cũng hỏi nhiều câu hỏi ngây thơ, làm cho hai nàng dở khóc dở cười. Sau khi yến hội bắt đầu, ba nàng đã ăn không ít, Vũ và Rút tuyệt đối không để ý đến ánh mắt của người khác, dựa theo cá tính của Tiêu Thu Phong, bản thân cứ việc ăn đi, để cho người khác đói bụng cũng được. Nhưng thật ra chỉ có Tử Dao là ngượng ngùng, bị hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm, bướng bỉnh thi triển khí tức mê muội hấp dẫn, làm cho những người khách nơi đây kêu lên vài tiếng sợ hãi, thậm chí có vài người đàn ông thất thần đến nở ngay cả ly rượu trên tay rớt xuống khi nào cũng không hay. Thật đẹp, trên đời này còn có cô gái đẹp như vậy sao? Giờ phút này, Tử Dao tuy rằng khờ dại, nhưng trong cảm nhận của đàn ông nơi này, nàng đã trở thành nữ thần được chú ý nhất. Tử Dao đi đến chỗ nào đều làm cho ánh mắt trở nên thẫn thờ, nếu không có Tiêu Thu Phong, phỏng chừng lúc này sẽ có trăm ngàn người nhào đến nàng. Tử Dao, đừng đùa nữa, làm hại người ta cả đời tương tư đấy, nhẹ giọng mở miệng, tuy rằng vẫn chưa thông suốt với tình yêu, nhưng tính cách của Tử Dao thì làm sao mà có thể hiểu được mỹ thái khi biến ảo sẽ có sức dụ hoặc lớn thế nào, có thể làm chết người đó. Tử Dao hít một hơi thật mạnh, cười nói, những người này đùa thật vui, ngắm em liền ngẩn người, còn có mấy người chảy nước miếng. Trời ơi, cô gái này, đem cái này ra làm trò chơi kìa trời. Cũng may, Tiêu Thu Phong đã đón tiếp xong đại sứ các nước, từ trong đám người chậm rãi đi tới, làm cho Vũ và Rút nhẹ nhàng thở phào. Tuy rằng các nàng tao nhã, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm, thì cũng không thoải mái cho lắm. Nhưng dù sao, thưởng thức cái đẹp, cũng là một loại tâm tình tốt mà. Nhưng Tử Dao cứ phát ra ma mị, cùng với mị khí nồng đậm, loại mị lực khêu gợi này, cho dù là phụ nữ như Vũ, cũng bị hấp dẫn, huống chi là đàn ông. Khi Tiêu Thu Phong đến gần, Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết cũng thoát khỏi đám thương nhân, mọi người tập trung cùng nhau, Trác Ngưng Tuyết nhìn thần thái của Tử Dao, mị mâu hấp dẫn bốn phía, cười nói, chị Tử Dao, chị làm điên đảo chúng sinh thật, đàn ông nơi này, không ai là không bị chị hấp dẫn, chị xem, mọi người đều đang nhìn chị kìa. Tử Dao hơi sửng sốt, đối với sự ca ngợi này không hề có hứng thú, đưa ánh mắt khiêu khích đến người Tiêu Thu Phong, nói, ai nói, Thu Phong khi bước lại vẫn không nhìn chị một cái, xem ra, anh ấy không hài lòng về cách ăn mặc của chị hôm nay. Tiêu Thu Phong vừa nghe, bất đắc dĩ lắc đầu, ma lực của Tử Dao, ngày nào hắn cũng được lĩnh giáo, đương nhiên sức chống cự sẽ tốt hơn người thường nhiều. Hơn nữa, trong điều kiện này, bên cạnh toàn là giai nhân tuyệt mỹ, cho nên khát cầu sắc đẹp, đã không còn mãnh liệt. Hắn cười nói, tuy rằng mắt anh không nhìn, nhưng lòng của anh đang nhìn em, Tử Dao, khi có nhiều người, em không nên phát ra mị khí, đây, để anh giúp em thật chuyện. Tử Dao khiêu khích, hắn cũng thấy được, chỉ là trong thời gian ngắn không thể đi được, nên không cách nào ngăn cản. Loại chuyện này, chơi đùa không thú vị đâu. Vũ và Rút đều khuyên không được, nhưng Tiêu Thu Phong nói, Tử Dao đều nghe 100%, khi Tiêu Thu Phong cầm lấy tay nàng, nàng trở nên rất ngoan ngoãn, tùy ý để hàng băng thần khí, chậm rãi nhập vào cơ thể, hóa giải ma khí mị nhu, thần thái thay đổi, trở nên tinh khiết thú nhiên, tiên tử đáng yêu ngày xưa hiện ra, khí chất thần thánh, làm cho người ta chỉ có thể nhìn, không thể chạm. Trong nháy mắt, mọi người nơi này động tâm, đột nhiên phát hiện ra, hơi thở hấp dẫn đã biến mất, lưu lại chỉ còn một cô gái xinh đẹp. Nội tâm cuồng động nhất thời giảm bớt không ít. Thay đổi khí chất của Tử Dao, Tiêu Thu Phong nhẹ giọng cảnh cáo, Tử Dao, nhớ kỹ, về sau không được bày mị khí của em ra trước mặt người khác, để tránh những phiền toái không tất yếu. Thu Phong, em biết rồi, người ta chỉ muốn đùa cho vui thôi mà,

công chúa được cao thủ Lang Tổ hộ tống, phỏng chừng không có ai đâu. Trác Ngưng Tuyết cảm động đến rơi lên, nàng nghiêng người dựa vào vai Tiêu Thu Phong, không nhịn được thâm tình, nước mắt xuất hiện, âm thanh nhỏ nhẹ, mang theo biểu đạt của tình yêu, trong ánh mắt tràn đầy tình nhái, như lạc vào trong nó, không thể kềm chế. Thu Phong, em là công chúa, còn anh là hoàng tử của em, tương lai, anh nhất định phải thương em, yêu em, che chở em, không khi dễ em, không gạt em. Những lời này chính là một phần trong giấc mộng, giờ phút này, Trác Ngưng Tuyết đã không còn gì hối hận trong cuộc sống. Nàng yêu người đàn ông này, yêu cả một đời. Bởi vì từ lâu, khi nàng yêu người đàn ông này, cũng đã nghĩ đến trong lòng, chỉ cần trở thành công chúa một ngày, nàng sẽ trở thành cô dâu của hắn. Tối nay, nàng trở thành công chúa, tối nay, nàng cũng sẽ trở thành cô dâu cả đời của hắn. Con đường này, chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng, nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này, ôn nhu quan tâm, nàng say, say mộng cả đời, không muốn tỉnh lại. Xinh đẹp động lòng người, như một bông hoa tươi đẹp, trong đêm khuya đột nhiên nở rộ, tỏa hương bốn phía, tan ra trong tình yêu, phát ra những tiếng gọi của thần tiên, nhẹ nhàng tiết ra ngoài, làm cho cả tòa nhà tràn ngập một mảng xuân ý, mà Trác Ngưng Tuyết như khô hạn chờ mưa xuống, cuối cùng cũng đã được làm dịu. Buổi sáng, khi Tiêu Thu Phong tỉnh lại, gió mát nhẹ nhàng thổi qua cánh cửa sổ, bức màn lay động, một tia sáng ấm áp đã chiếu từ hướng đông đến. Trong lòng ngực là Trác Ngưng Tuyết nhu ngọc nõn nà, xuân sắc xinh đẹp, khuôn mặt nhu hòa mang theo nụ cười mệt mỏi, tựa hồ như đêm qua nàng đã dùng hết tất cả sức lực vậy. Đêm đầu của tình yêu, đương nhiên là không thể để cả hai bị kiềm chế. Tinh khiết và xinh đẹp, có vài phần quý giá, cũng đã chuyển biến theo những gì mà cô bé này đã trải qua. Hai tay ôm chặt lấy hắn, đầu tựa xuống, tựa hồ như vì thẹn thùng mà không dám ngẩng đầu lên. Tiêu Thu Phong vừa cử động, Trác Ngưng Tuyết đã chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ dụi mắt, và rốt cục đã nhìn rõ người đàn ông trước mắt. Trong lòng kinh hãi, nàng hét lên một tiếng chói tai, rồi chụp lấy chăn che lại cơ thể xinh đẹp mà không biết rằng, cảnh xuân đêm qua, Tiêu Thu Phong đã thưởng thức toàn bộ, phía trên ngực trái còn có một dấu đỏ, là một minh chứng cho điều đó. Sau khi cả kinh, nàng ta mới hồi phục tinh thần, nhớ lại giấc mộng đẹp đêm qua đã trở thành sự thật, nàng đã là trở thành một người đàn bà chân chính, có một người đàn ông âu yếm, có một ông xã đáng yêu, hai tay không khỏi thả lỏng, rồi ôm lấy cổ của Tiêu Thu Phong, nhìn cái mặt cười cười của hắn, có chút xấu hổ hờn dỗi nói, người xấu, không được phép cười em, tại người ta chưa quen thôi mà. Tiêu Thu Phong cười nói, may quá, em chỉ lấy chăn che người, không đập anh xuống giường, bằng không đường. Đường là Tiêu thiếu gia anh, đã có thể mất mặt. Trác Ngưng Tuyết đỏ mặt như say rượu, nhỏ nhẹ nói, mới không có, ông xã, người ta vừa mới quen với hương vị này, chỉ sợ về sau không có nó, buổi tối sẽ mất ngủ, anh là người xấu, vừa đi đã đi đến mấy chục ngày, không biết bọn em chờ đợi vất vả bao nhiêu tiếng gọi ông xã, đã được luyện tập trong lòng trăm ngàn lần, giờ phút này lần đầu tiên kêu lên, Trác Ngưng Tuyết giống như đang trầm mình giữa suối nước nóng vậy, nói chuyện không được thoải mái. Nhưng, nàng thích cái cảm giác này. Bàn tay không an phận của Tiêu Thu Phong đã mò vào trong chăn, túm lấy một bên ngực ngạo nghễ của nàng, cười gian tà nói, vì để cho Tiểu Tuyết không cô đơn, anh nhất định sẽ cúc cung tận tụy, bây giờ còn sớm nên thừa dịp yêu em thêm lần nữa nè. Nói xong, trên tay giống như là có ma lực vậy, bắt đầu tác quái, từ trên ngực chậm rãi mò xuống bụng. Vừa nếm được tư vị của tình yêu, thì Trác Ngưng Tuyết làm sao mà có thể chịu nổi sự khiêu khích này, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng lên, kiều diễm ướt át, tựa hồ như xuân ý đã tràn trề, tuy rằng chỗ ấy còn đau, nhưng chân tình hoang ái giao hòa lại làm cho nàng rất là si mê. Cúi đầu để không rên thành tiếng, cứ như là gió mùa vậy, từng đợt rồi lại từng đợt thổi tới, làm cho Trác Ngưng Tuyết mơ hồ trong lúc đó, đánh mất phòng tuyến cuối cùng, thì cánh cửa bị người ta gõ đùng đùng đùng. Tử giao làm cho người ta đau đầu lại đến, trời ạ, giờ phút này không ai cản nàng đến quấy rầy chuyện tốt của hai người. Tiểu Tuyết, Thu Phong, ăn điểm tâm, hai người đã mệt mỏi một đêm, chắc là rất đói bụng, bữa sáng ngon lắm đó. Nghe không rõ âm thanh trong miệng nàng, tựa hồ như vì đang bận nhai đồ ăn vậy. Thật sự là có tâm tính như một đứa bé, xem ra, cái ma khí này không chỉ làm cho nàng trở nên quyến rũ, mà cũng kích thích tính bướng bỉnh của nàng nữa. Trong lúc Trác Ngưng Tuyết đang mơ hồ, thì chợt giật mình cả kinh, tỉnh táo lại, đẩy tay của Tiêu Thu Phong ra, quát, người xấu, lại muốn làm chuyện xấu, thật sự là xấu hổ quá đi. Các chị ấy nhất định sẽ cười em cũng không để ý đến việc cảnh xuân bị lộ ra ngoài, nàng để thân thể trần truồng nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm, đúng lúc Tiêu Thu Phong quay đầu lại, nhìn thấy được cặp mông to tròn đắc ý của nàng, cũng thưởng thức được hai giây. Ai, thật sự là đáng tiếc. Tiếng động bên ngoài lại vang lên, các người nhanh rời giường coi, bằng không sẽ không được ăn sáng đó, em không chờ đâu nha. Nghe thấy âm thanh thiên chân vô tà này, Tiêu Thu Phong thật sự muốn đem nàng ta đè lên giường, hùng hăng đánh vào mông của nàng. Thật sự rất giận. Hai phút sau, Tiêu Thu Phong cũng rời giường, Trác Ngưng Tuyết lôi kéo mãi, hắn muốn nằm nữa cũng không được. Đi xuống phòng ăn, Trừ Tử Giao đang ngồi tiêu diệt đồ ăn trên bàn và cười ha hả, thì chúng nữ đều đang ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào bản tin quốc tế trên TV, hình như đang nói về Hồng Kông, đã xuất hiện một số rối loạn, tình huống tự hồ có gì đó không ổn. Vũ là người đầu tiên đứng lên, nói, ông xã, Hồng Kông tự hồ có chút không ổn, hắc bang đánh nhau, nhưng Hồng Kông trừ Ngạo Thiên Minh ra, còn có bang phái nào có thể đánh nhau? Điện thoại đã vang lên, âm thanh rất lớn, nhưng người nghe lại là Tử Dao, cô bé này hình như rất có hứng thú với những thứ đồ hiện đại, tuy rằng Tiêu Thu Phong đã cho nàng một cái điện thoại, nhưng tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ, nên cái điện thoại ấy chỉ làm trang sức là được, rất ít dùng đến, cho nên nghe điện thoại, nàng cũng vì tò mò. Alo, xin chào, đây là Lâu Trung Lâu, xin hỏi là ai? Nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của nàng, Tiêu Thu Phong cũng bật cười, chẳng qua nói được một câu, nàng đã biểu môi, nói, không phải tìm em, Thu Phong, tìm anh, là một người phụ nữ đúng vậy, là điện thoại của Phượng Hề, Hồng Kông quả nhiên xảy ra chuyện, những tên còn sót lại của Hắc Dạ Phương Đông và Mafia đã dám tấn công Phương Đông, và địa điểm là Hồng Kông, thất sát vẫn chưa có hành động, mà đám hắc bang hồ nháo nhẹ, đã hết muốn sống rồi, tự đưa đầu vào chỗ chết. Trừ tổ chức ẩn thân siêu cấp Hắc Dạ, ba hắc ba truyền thuyết của thế giới, Sơn Khẩu Minh mấy năm trước đã bị diệt, mà gần đây, Tha Ta ở Trung Đông cũng đã là quá khứ, ngay cả khủng bố Đại Vương Hani cũng bị tra tấn đến chết, bây giờ chỉ còn lại Mafia đang giễu võ dương oai. Chẳng qua, Tiêu Thu Phong luôn là loại người, mày không đụng tao, tao sẽ không làm gì mày, không muốn gây chuyện, nhưng nếu đám Mafia đã muốn thử một lần, vậy thì hắn cũng sẽ giết thử vài người. Anh biết rồi, việc này anh sẽ lập tức xử lý, Phương Hề, mọi người có khỏe không? Tiêu Thu Phong cũng không kích động, vì Mafia so với thất sát, thật sự không làm cho hắn quá phiền lòng. Phượng Hề nhẹ nhàng cười, nói, cũng may, anh còn biết quan tâm người ta, không có vong ân phụ nghĩa, cha mẹ đều rất tốt, chỉ có mấy đứa bé kia, sáng nào cũng kêu ba ba, bây giờ Hân Hân đều gọi anh là ba ba hư, xem ra về sau còn nhiều chuyện vui đây. Hân Hân là con gái của Triệu Nhược Thần, tính tình thì khỏi nói, đương nhiên là không được tốt, sợ rằng đối với người cha này rất là có ý kiến đó. Có gia đình, có người thân, trong lòng Tiêu Thu Phong đương nhiên có vướng bận, nói cho mọi người biết, anh sẽ sớm trở về, còn mua rất nhiều lễ vật, để cho mấy đứa nhỏ không còn giận nữa. Bây giờ anh thương bọn chúng nhất. Phượng Hề hờn dỗi nói, sao thế, ông xã, có con trẻ rồi không cần người lớn à, hay là bọn chị em đã già rồi, hoặc là bên ngoài anh đã tìm được người khác, nghe giọng vừa rồi hình như là còn rất trẻ, tựa hồ em chưa bao giờ thấy qua, quả nhiên không hổ là Phượng Hề, Tử Dao. Nói có một câu, mà nàng đã nghĩ nhiều đến như vậy. Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đàn bà quá thông minh, cũng không phải chuyện tốt, vì thế cười xấu hổ nói, việc này trở về rồi nói, Phượng Hề, anh sẽ đến Hồng Kông trước, em dặn dò Tiểu Lục Tử. Coi chừng Hồng Kông, anh nghĩ kẻ địch lớn nhất của anh sẽ xuất hiện ở Đông Nam, các em phải chú ý an toàn. Nếu Tiêu Thu Phong không muốn nói, thì Phượng Hề cũng không hỏi, lập tức xác nhận, hơn nữa còn ân cần dặn dò. Sau đó, bên tai truyền đến tiếng khóc, Phượng Hề thở dài nói, được rồi, anh cẩn thận một chút, sớm về nhà, mấy đứa trẻ kia lại cãi nhau, em phải đi an ủi một chút, ở nhà có người thân, có người mới có thế giới. Nghe được những tiếng nói của mấy đứa trẻ kia, trong lòng Tiêu Thu Phong thật sự cảm nhận được hạnh phúc. Vốn dĩ hành trình về phương Đông đã được chuẩn bị, nhưng Hồng Kông xảy ra chuyện, lại làm cho hành trình này thay đổi. Nhân tố an toàn chưa xác định, nên Trác Ngưng Tuyết, Lâm Thu Nhã các nàng phải tạm hoãn một chút. Lúc ăn sáng, Tiêu Thu Phong đã nói ra, Trác Ngưng Tuyết trước giờ luôn nghe lời, nhưng bây giờ lại là người đầu tiên khó chịu, nói, người ta vừa mới gả cho anh lại đi xa nhà, không thể ở thêm vài ngày sao. Tình yêu được sinh ra, thật sự là thời khắc hạnh phúc nhất của con người, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua. Lâm Thu Nhã thì kiên cường nhất, cười nói, ông xã, em nghe lời anh. Hoãn thì hoãn, khi nào có thể, anh gọi là được, em sẽ mang Tiểu Phiêu về, để cho cha mẹ thấy lần này trở về, phỏng chừng còn có chút chuyện phải xử lý, nên anh chỉ mang Vũ và Tử Dao về, rút, chuyện của ma quỷ giao cho em đem lực lượng của đồ thần, điều đến Trung Đông, đặc biệt tăng mạnh an toàn của Long Đằng, có việc gì cứ để tan làm, anh sẽ mang theo Lan Tổ kẻ địch ở Trung Đông, cũng đã bị tiêu diệt rất nhiều, hơn nữa. Quân đoàn ma quỷ với 10 vạn quân tinh nhuệ, cũng không thiếu cao thủ tọa trấn, đối phó với những nhân vật hạng ba, cũng không có vấn đề. Bây giờ ở phương Đông, thất sát sẽ dần lộ mặt ra, sát khí càng lúc càng dày đặc, nơi đó cần sức mạnh của hắn. Rút có chút thương cảm, nhưng nàng vẫn là người kiên cường nhất trong chúng nữ, nghe vậy cười nói, yên tâm đi, 3 năm nay, không có anh, em vẫn quản lý tốt đó thôi rất nhanh, bác cũng đã nhận được tin tức, Lan Tổ cũng nhận được, đang chuẩn bị tập hợp rời đi, Lan Nha chạy đến, muốn đi theo, nhưng lại được Tiêu Thu Phong chửi cho một trận, bây giờ chiến sự đã thay đổi, phương Đông tề tựu cao thủ rất nhiều, loại người hung ác như Lan Nha chỉ thích hợp trên chiến trường. Đến đó không an toàn. Chỉ có ở Trung Đông mới thích hợp. 3 năm trầm luận, địa điểm đầu tiên ở phương Đông mà Tiêu Thu Phong đến, chính là Hồng Kông. Nơi này, hắn có một cảm tình đặc biệt. Đương nhiên trừ cái này ra, ở Hồng Kông có một người chờ hắn, một thanh bình nhi không chỗ nương tựa. Có thể sẽ giống như thập tam muội cô độc cả đời, nhưng Tiêu Thu Phong đã thay đổi vận mệnh của nàng. Trên đường, Tiêu Thu Phong đã nhận được tin tức của Phượng Hề và tư liệu của Rút, đại bản doanh ở châu Âu của Mafia, cơ hồ đã xuất phát toàn quân. Không chỉ như thế, Giáo hoàng Vatican Pope cũng đòi theo, bọn họ đóng quân ở Đài Loan, sau đó tấn công vào phương Đông, nhắm ngay Hồng Kông, chuẩn bị hình thành đạo phòng tuyến thứ hai. Lúc kết giao với Thiên Mệnh năm đó, cũng là lúc đại chiến với Giáo hoàng, bọn họ trong lúc đó hoàn toàn không hề có ân oán gì cả, rồi sau đó Hắc Dạ tấn công Đồ Thần, Giáo hoàng cam tâm tình nguyện là một con cờ, phái bảy đại chiến tướng ra, ba chết bốn bị thương, thật không ngờ, lần này Giáo hoàng lại tự mình động thủ, quyết tâm cao độ. Ngồi máy bay một đêm, Tiêu Thu Phong mang theo Vũ và Tử Dao, còn có Lan Tổ, đã đáp xuống sân bay Hồng Kông. Viên ngọc của phương Đông này vẫn xinh tươi như trước, nhưng dưới sự phồn vinh náo nhiệt kia lại ẩn chứa sát khí âm thầm, vài lần truyền đến nhiều trận đấu lớn, xem ra Ngạo Thiên Minh đã động. Đưa địa chỉ cho Lan Khuyển, Tiêu Thu Phong dẫn người rời đi, hắn không trực tiếp đến tổng bộ của Ngạo Thiên Minh, mà len lén đi đến Liễu Yên Nguyệt, nghe Phượng Hề nói, bây giờ Liễu Yên Nguyệt vẫn còn đang ở tại Long Đằng Hồng Kông. Nói ra thì rất hổ thẹn, Long Đằng thành lập ở Hồng Kông đã 3 năm, cơ hồ đã trở thành một cơ cấu đứng đầu, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn còn chưa đi thăm qua lần nào, đối với việc kinh doanh không có hứng thú, nên tất cả mọi chuyện hắn đều giao cho Đông Nam Tam Hoa xử lý, vì ba nàng đều được xưng là thiên tài kinh doanh. Long Đằng không khó tìm, đặc biệt là ở một nơi nhỏ bé như Hồng Kông, ai ai cũng biết Long Đằng tồn tại, Tiêu Thu Phong chỉ hỏi đường, ông tài xế taxi đã làm một tràng dài thiệt là dài, a, thì ra các người là nhân viên của Long Đằng, thật sự là làm người ta hâm mộ. Bây giờ nói đến tiền lương và phúc lợi cao nhất, phải tính đến Long Đằng, em của tôi là bác sĩ du học, nhưng lần này trở về, liền đến Long Đằng phỏng vấn. Tử Dao không hiểu về việc này, chỉ có Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, thật không ngờ, thanh danh của Long Đằng còn cao hơn cả ma quỷ. Ngay cả một phân bộ ở Hồng Kông mà cũng có thể làm náo nhiệt như vậy. Tiêu Thu Phong nhìn tài xế nói không dứt, cười hỏi, vậy có được xét không? Tài xế gật đầu nói, em gái của tôi là một nhân tài, đọc sách hơn 20 năm, thế mà ngay cả Long Đằng cũng không vào được, các người nghĩ đi, chức vị của Long Đằng được cạnh tranh rất kịch liệt, nghe nói, chủ nhân cao nhất của Long Đằng lại là một phụ nữ, đáng tiếc tôi không được gặp mặt. Vũ hỏi, sao vậy? Ông có muốn theo đuổi nàng không? Tài xế đỏ mặt nói, nào dám, nghe người ta nói ngay cả con trai của thủ trưởng Tống Địa Hoa cũng bị người ta ném vào thùng rác, làm trò cười trước mặt thiên hạ, tôi thì tính là gì? Tôi hỏi cái này, chú em, chú ở Long Đằng có bao giờ thấy qua vị tổng giám đốc xinh đẹp kia chưa, có phải rất đẹp hay không? Tiêu Thu Phong sửng sốt, sau đó cảm thán nói, có gặp qua vài lần, cũng rất đẹp. Long Đằng ra mỹ nữ, nếu tôi có thể đến Long Đằng làm, thì không cần tiền lương cũng được, nhìn hai vị mỹ nữ này, liền biết truyền thuyết có thật, hai vị cũng là đại mỹ nữ. Tài xế này thật là tài, từ đầu đến cuối, đều chưa hề dừng lại nghỉ ngơi. Sau nửa tiếng, xe đã dừng lại tại cửa lớn của tòa nhà Long Đằng. Nơi này có vẻ im lặng, ở khu phố kinh doanh, độc chiếm một phương, rất có khí thế, ngoài cửa có rất nhiều bảo vệ to con, ai ai cũng rất nghiêm nghị. Khó có được cơ hội trò chuyện với mỹ nữ, hôm nay không thu tiền của các người. Nhân viên Long Đằng hình như đều có xe riêng, rất ít đi taxi, phỏng chừng các người vừa mới tới Long Đằng. Chú em, cố gắng lên, ở Long Đằng có thể kiếm rất nhiều tiền, lại có mỹ nữ đẹp mắt, nhưng cần phải làm tốt đó. Thật không ngờ, làm tài xế, lại không hề thu tiền, còn thuyết giáo một phen, có thể thấy được Long Đằng như thế nào trong cảm nhận của người Hồng Kông. Vài người con gái đi từ cửa lớn ra, dáng vẻ đều rất tốt, ít nhất cũng mang được một khí chất trên người, chắc đều là nữ trí thức đây, mà trong số đó, một nhìn thấy người tài xế, liền nhỏ nhẹ kêu lên, anh ơi, tướng mạo cũng cao, mang một cặp kính, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng có vẻ rất yếu ớt. À, tiểu Điểm Điểm, sao rồi, có nhận được lời mời không? Làm sao dễ dàng như vậy, tháng sau còn có thông báo tuyển dụng, nghe nói rất thích hợp với năng lực của em tin tưởng có thể đục bé mặc dù nhỏ con, nhưng rất tự tin. Loại tình huống này, xem ra tất cả mọi người đều đã quen rồi, tài xế an ủi, đừng lo, cơ hội vẫn còn mà, lần này không được thì để lần sau, dù sao chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ vào được Long Đằng, em gái, em xem, đây là ba nhân viên của Long Đằng, lại chào hỏi trước đi, về sau em nhất định có thể cùng với mỹ nữ này làm việc đó. Nghe tài xế giới thiệu, cô bé kia cũng có chút kích động, liều mạng gật đầu về phía họ, tựa hồ như chỉ cần vào được Long Đằng là có thể được người khác tôn kính. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười nói, được rồi, anh đã không thu tiền xe, vậy thì tôi sẽ giúp anh em các anh một chút, ngày mai em có thể lại đây. Cô gái đỏ mặt, nhìn Tiêu Thu Phong, không biết làm sao, mà tài xế lại hỏi, có thể sao? Chú em, lời chú nói có tác dụng không? Không phải Long Đằng không thể đi cửa sao sao? Vũ nhìn Tiêu Thu Phong một cái, sau đó cười nói, nếu nơi này là Long Đằng, vậy thì lời của anh ấy tuyệt đối dùng được, bởi vì trên đời này, anh ấy là người duy nhất có thể mở cửa sau của Long Đằng. Hai chiếc xe đã từ xa chạy đến, một chiếc Bentley xa hoa, ở Hồng Kông cũng ít thấy, làm tổng giám đốc của Long Đằng, Liễu Yên Nguyệt đương nhiên có được một chiếc, chẳng qua hôm nay tâm tình của nàng không được tốt, nên đã ba lần phải bắt mì ảnh lái xe rất nhanh. Ở sau nàng, còn có một tên rất nhàm chán, nhìn từ trên mặt xuống dưới chân, tất cả đều đáng vứt vào thùng rác, mà tên thiếu gia này, chỉ cần nàng đi ra ngoài, đều theo đuổi, bất kể là làm chuyện gì, hắn cũng chỉ đi theo, không nói cái gì, cũng không làm cái gì. Có nhiều lúc, Liễu Yên Nguyệt phiền phức, thậm chí muốn tìm người xử lý hắn, nhưng lý trí không cho phép nàng làm như vậy, và công việc của nàng, thật sự không có thời gian và tinh lực để xử lý chuyện phiền phức này, huống chi, tên này lại là thiếu gia của tổng đốc, ở Hồng Kông, năng lực cũng không nhỏ. Ánh mắt của Liễu Yên Nguyệt nhu mì, hình như do mấy ngày nay phiền não, luôn nhớ đến người đàn ông của mình, có lẽ đã nghĩ qua nhiều, nên xuất hiện ảo ảnh, không đúng, đây không phải ảo ảnh. Mau, mau dừng xe lại. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong có thể nói là do tưởng tượng quá nhiều, nhưng nhìn thấy Vũ thì sẽ không, Liễu Yên Nguyệt không đợi xe dừng lại, đã vươn đầu ra ngoài cửa xe, hướng về phía ba người. À, là nàng, chính là nàng, đây là xe của nàng, 808, đây chính là biển số xe của Tổng Giám Đốc Long Đằng, tài xế nào ở Hồng Kông cũng biết cái này, tài xế hưng phấn kêu lên. Xe dừng lại, Liễu Yên Nguyệt đã hưng phấn lao xuống, không để ý đến lời dặn của mỹ ảnh, chạy tới, giờ phút này, nàng còn nhịn được sao? Chiếc xe sau cũng dừng, một người đàn ông mang vài phần nho nhã bước xuống, chậm rãi đi theo, nhưng hắn ta chưa đến gần, mỹ ảnh đã cản lại. Các vị tiểu thư, đây là khu vực công cộng, không phải là của Long Đằng các cô, tôi đến hay đi các cô không có quyền cản. Người đàn ông kia đã bắt đầu cự cãi. Nhưng Liễu Yên Nguyệt đã nhào vào lòng Tiêu Thu Phong, đặc biệt là từ hai tháng này, thường nhớ riết thành bệnh, làm sao mà để ý đến ánh mắt của người khác. Ông xã, anh rốt cuộc đã về, thật sự là nhớ anh muốn chết, chị Vũ, chị cũng về rồi, thật sự là quá tống ghi thấy mùi quen thuộc trên người Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Nguyệt không nhịn được hôn Tiêu Thu Phong, sau đó mới nói chuyện. Tiêu Thu Phong cười cười nói, anh mà không trở về, vợ của anh sẽ bị người khác đoạt đi mất, em xem, hộ hoa sứ giả kìa, cứ như hình với bóng vậy. Liễu Yên Nguyệt đỏ mặt, nói, không được nói bậy bạ, cũng không được nhìn, em bây giờ đã là mẹ rồi, không phải đã sinh con rồi sao? Làm sao mà còn thích được người ta theo đuổi chứ? Tiêu Thu Phong vẫy vẫy tay, nói, để cho hắn ta lại đi, thằng này thật tinh mắt, tôi muốn nhìn thử nói là nhìn, thật ra chính là giải phiền cho vợ của mình thôi. Mị ảnh đã thối lui, ở bất kỳ thời điểm này, lời nói của Tiêu Thu Phong luôn có tác dụng, tuy rằng các nàng là do một tay rút dạy dỗ, nhưng chủ nhân chân chính của các nàng, chính là Tiêu Thiếu Gia. Người kia muốn mở miệng, nhưng Tiêu Thu Phong không cho hắn cơ hội, nói, tôi là Đông Nam Tiêu Gia Tiêu Thu Phong, Yên Nguyệt là vợ của tôi, mặc dù anh có ánh mắt, nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, không cần nói gì hết, anh có thể đi. Người đàn ông kia đỏ mặt, nhìn Tiêu Thu Phong, thân thể có chút rung lên. Hồng Kông tuy rằng cách ly nội địa, nhưng uy danh của Tiêu Thiếu Gia Đông Nam, mọi người có thể nghe qua, về chuyện của hắn, cũng có người truyền ra, không chỉ là thần tượng trong lòng giới trẻ, mà còn là thần thoại kính sợ. Hắn đương nhiên cũng được nghe nói, cúi đầu thật sâu chào Tiêu Thu Phong, sau đó lặng yên rời đi. Ở trước mặt người đàn ông này, cho dù được gọi là thiếu gia đệ nhất Hồng Kông, thật sự cũng không có tư cách gì để nói chuyện. Khi tên thiếu gia rời đi, làm cho hai anh em tài xế kinh hãi, bọn họ cũng không xa lạ người này, thật không ngờ, đứng trước mặt người đàn ông kia, ngay cả một câu cũng không dám nói, lập tức rời đi. Tiêu Thu Phong cũng quay đầu lại, cười hỏi, bây giờ hai người đã tin chưa, lời nói của tôi nhất định dùng được. Hai người kích động, liều mạng gật đầu, không dám nói câu nào. Cô bé có chút ngẩn người nhìn Liễu Yên Nguyệt, qua một hồi lâu vẫn không hồi phục, khi tài xế kéo kéo tay, mới giật mình hỏi, Liễu? Liễu Tổng? Cô thật sự là Liễu Tổng Giám Đốc sao? Liễu Yên Nguyệt có chút buồn cười, nói, sao vậy, tôi nhìn không giống sao? Cô bé luống cuống tay chân, nói, không, không có, Liễu Tổng, tôi thật không ngờ cô lại bình dị gần gũi thế này. Thật sự, cô là thần tượng của tôi hay đó, lúc trước Thiên Nhan Duyệt có vô số người hâm mộ, bây giờ ngay cả Liễu Yên Nguyệt cũng có người túy bái nàng, quả nhiên không giống với bình thường. Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay, nhắc nhở, sáng ngày mai lại đây, nhớ rõ, không được muộn. Tôi sẽ dặn người phân phối công việc cho cô. Cảm ơn Liễu Tổng, cảm ơn Liễu Tổng năm lần bảy lượt đi phỏng vấn, thật không ngờ, lúc này xuất hiện một cơ hội, là cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Liễu Yên Nguyệt thật ra chỉ là một chuyện rất bình thường, vì khó có được cả hai anh em phẩm tính không tồi, nếu Tiêu Thu Phong đã gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, bác đã âm thầm đem chuyện của Long Đằng chuyển về châu Á, mà Hồng Kông đang đứng mũi chịu sào, quả thật cần tuyển dụng nhân tài. Về sau làm việc cho tốt là được. Nhìn thấy hai anh em nhà kia kích động đến rơi lệ, Tiêu Thu Phong khoát tay, xoay người, ôm lấy Liễu Yên Nguyệt, cười nói, Yên Nguyệt, xin lỗi em, Long Đằng đã thành lập ở đây nhiều năm, mà anh vẫn không có cơ hội đến thăm, hôm nay em không ngại dẫn anh đi tham quan một chút chứ. Liễu Yên Nguyệt cũng cười nói, chị Vũ, chị xem trên đời này có người đàn ông nào vứt hết công việc cho vợ, không những không trả lương mà còn không có phúc lợi, bây giờ lại bắt em dẫn đường, có phải là đáng giận hay không? Vũ nắm chặt tay, nói, vậy này chị không quản được, các em đều đồng ý chấp nhận, đều cam tâm tình nguyện hết, mà mọi người cười nói sùm. Chỉ có hai anh em nhà nọ là nghe xong trợn trắng mắt, nữ thần kinh doanh đệ nhất Hồng Kông, tổng giám đốc Liễu Yên Nguyệt của Long Đằng, thế mà lại làm công cho người đàn ông kia. Đến giờ phút này, Liễu Yên Nguyệt mới quay đầu lại, chú ý đến Tử Dao, hỏi, ông xã, em gái mỹ nữ kia không cần giới thiệu một chút sao? Tiêu Thu Phong còn không kịp mở miệng, Tử Dao đã tự mình lên tiếng, em là Tử Dao, chị nhất định là đại tỷ Liễu Yên Nguyệt, em thường xuyên nghe chị Vũ và chị Thu Nhã nhắc đến chị, nói chị cũng là một trong Đông Nam Tam Hoa, thật sự rất đẹp. Liễu Yên Nguyệt thở dài, tự giảo, già rồi, sao bằng được Tử Dao xinh đẹp chứ, chẳng qua ông xã thật tinh mắt, tìm một chị em, đều là những người đi ngàn dặm mới có được. Tiêu Thu Phong vốn định giải thích, nhưng nàng đã nhận định như vậy, làm cho người ta không nói được gì, chỉ đành giả vờ câm điếc, làm như không nghe thấy. Loại chuyện này, cứ để các nàng tự làm quen, sẽ dễ dàng hơn nhiều, tránh bị các nàng cười chê. Vũ giới thiệu thân phận của Tử Dao một chút, nghe nói nàng ta sống trên đảo nhiều năm, chưa từng xuất thế. Trong lòng Liễu Yên Nguyệt tự nhiên xuất hiện vài phần triều mến, cô bé này đã đủ đáng thương rồi, cái gì cũng không hiểu cả, chắc phải nhờ các chị em chiếu cố một chút. Đi thăm Long Đằng, Vũ và Tiêu Thu Phong chỉ đi nhìn một chút, chỉ có Tử Dao là hiếu kỳ thôi, đi theo mọi người, nàng luôn miệng hỏi những câu hỏi khá là ngây thơ và buồn cười. Nhưng Liễu Yên Nguyệt không cười, mà chỉ tinh tế giải thích, loại chuyện buôn bán kinh doanh này, đối với người tu đạo, quả thật quá thâm ảo. Xem qua các ngàn của Long Đằng, rồi mọi người đến văn phòng của Tổng Giám Đốc, đáng tiếc nơi này không có vài cô bé thư ký như ở Đông Nam, Liễu Yên Nguyệt chỉ có một mình ở Hồng Kông, quả thật rất cô đơn, làm cho trong lòng Tiêu Thu Phong có vài phần triều mến sâu kín. Hắn nói, Yên Nguyệt, vất vả cho em rồi, về sau chuyện của Long Đằng cứ tập trung toàn bộ về Đông Nam đi, như vậy mọi người có thể ở cùng, hơn nữa còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Liễu Yên Nguyệt có chút ủy khuất nhìn Tiêu Thu Phong, nói, anh thật tốt, nhưng phải đợi một thời gian nữa rồi nói, vì bây giờ bác đã đưa ra một kế hoạch mới, Tiểu Tuyết và Thu Nhã đang khẩn trương xử lý rồi. Liễu Yên Nguyệt nói xong, lại đột nhiên hỏi, ông xã, mấy ngày nay, không khí Hồng Kông có chút khẩn trương, chị Phượng gọi điện báo, nói là Ngạo Thiên Minh đang gặp ít phiền toái, anh đến đây, không phải vì xử lý chuyện này chứ? Tiêu Thu Phong cười nói, chuyện gì cũng không quan trọng bằng vợ, em không cần lo lắng, chuyện này, anh sẽ xử lý. Liễu Yên Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, kỳ thật trong lòng rất vui, nhưng lại quát, vậy chuyện gì không có em đều quan trọng đúng không? Anh thật đúng là biết nói, được rồi, hôm nay không đến thì ngày mai đến, Ngạo Thiên Minh còn có Thanh Bình Nhi mà, anh không thể không quản, em nghe nói đã chết rất nhiều người, hay là xử lý nó trước đi, dù sao loại chuyện này, em cũng không giúp được. Vì cho anh Hắc Đạo Hồng Kông xung đột, Phượng Hề đương nhiên đã gọi điện báo cho Liễu Yên Nguyệt biết, cũng không phải muốn nàng làm cái gì, chỉ là muốn nàng ra ngoài cẩn thận một chút. Kỳ thật có thành viên Mỹ Ảnh bảo vệ, ba ngày toàn bộ đều ở trong khuôn viên của Long Đằng, buổi tối thì trở về chỗ ở, cũng là một khu vực được bảo vệ nghiêm mật, thật không cần quá lo lắng. Hơn nữa, mafia đến đây cũng chỉ vì muốn công chiếm Hồng Kông, kẻ địch lớn nhất chính là Ngạo Thiên Minh. Vũ cũng nói, Thu Phong, cũng đúng, anh cứ đi làm chuyện quan trọng trước đi, Yên Nguyệt bây giờ có em và Tử Dao coi chừng rồi, để mọi người ra ngoài mua sắm một chút, đến Hồng Kông mà không mua gì, vậy quả thật không nên đến. Đúng rồi, tiền là do anh trả đó nha. Tiêu Thu Phong nói, vậy được, anh đi nhìn Ngạo Thiên Minh một chút, ngày mai trở lại thăm các em. Yên Nguyệt, phòng của em có đổi không? Lúc mất trí nhớ, cũng đã đi qua nơi đó, bây giờ ngẫm lại có chút buồn cười, ở Hồng Kông có hàng vạn căn nhà, thế mà hắn lại chọn ngay căn phòng của Liễu Yên Nguyệt, có vài việc, quả là sự khôi hài của ông trời. Liễu Yên Nguyệt cười nói, anh có bản lĩnh, mấy chục tầng mà không cần dùng thang máy, làm hái hoa đạo tặc là thích hợp nhất. Được rồi, anh đi đi, bọn em muốn đi mua sắm, đây có Vũ và Tử Dao cùng đi, còn có Mỹ Ảnh, cho dù có kẻ địch cường đại cũng không vấn đề gì, việc chém giết mafia, quăng cho hắn chịu, để các nàng đi chơi vui vẻ. Tiêu Thu Phong hôn Liễu Yên Nguyệt, sau đó thân hình thoáng động rời đi, nhẹ nhàng không tiếng động. Khi cái cảm giác nóng bỏng của nụ hôn còn chưa biến mất, lúc mở mắt ra, đã không nhìn thấy hắn, Liễu Yên Nguyệt cười nói, người này, đi nhanh thật. Tử Dao nói, đó là đương nhiên, lực lượng của thần cảnh tiến hóa, có thể hô mưa gọi gió, có gì mà không làm được. Liễu Yên Nguyệt đối với võ công không hiểu gì hết, khinh thường nói, hô mưa gọi gió thì đã sao, chỉ cần hắn không hái hoa gẹo bướm là được rồi. Tử Dao kỳ thật muốn nói, hái hoa gẹo bướm còn dễ hơn hô mưa gọi gió nhiều, nhưng Vũ đã không để cho nàng nói, xen vào, đi thôi, Yên Nguyệt, chúng ta vừa ra ngoài vừa tán gẫu, cũng đã hơn một năm không gặp, chị thật sự có nhiều chuyện để nói với em từ khi làm việc ở Long Đằng cho đến nay, đây là lần đầu tiên Liễu Yên Nguyệt cúp làm, quả thật hiếm thấy, chẳng qua đây mới là lần đầu tiên, phỏng chừng ngày mai nàng cũng chuẩn bị nghỉ làm, có người đàn ông mình yêu bên cạnh, nàng còn có tâm tư làm việc sao? Tiêu Thu Phong đã đi đến tổng bộ Ngạo Thiên Minh, người xuất hiện đầu tiên là Lan Khuyển, hắn nhẹ giọng báo cáo, Tiêu thiếu gia, bốn phía có không ít mai phục, muốn gây bất lợi cho Ngạo Thiên Minh, có cần bọn em đi tiêu diệt không? Với lực lượng của Lan Tổ, cái này giống như đang diễn xiết, có thể giấu được Ngạo Thiên Tổ, nhưng không thể giấu được Lan Tổ. Tiêu Thu Phong lắc đầu, cười nói, trò hay còn chưa bắt đầu, gấp vậy làm gì, quan sát bọn chúng, trước tiên đừng làm gì, xem xét tình huống một chút rồi nói. Lan Khuyển âm thầm ẩn thân, Tiêu Thu Phong cũng đã nghênh ngạn bước vào cửa lớn Ngạo Thiên Minh. Từ khi Tiêu Thu Phong đem miếu nhai của thập tam muội sát nhập với Thanh Trúc Bang của Thanh Bình Nhi, thành lập Ngạo Thiên Minh. Ngạo Thiên Minh đã trở thành một bang phái có thực lực tuyệt đối tại Đông Á. Tuy rằng bọn họ cự tuyệt giao dịch súng đạn và thuốc phiện, nhưng sinh ý từ trên trời rớt xuống cũng rất nhiều, làm cho lợi nhuận mỗi năm rất lớn. Nhưng mafia xâm lấn lại làm cho không khí tổng bộ Ngạo Thiên Minh rất khẩn trương. Tiêu Thu Phong vừa mới đến cửa, đã có hơn 10 cây súng đã chĩa vào hắn. Xem ra lần giao tranh trước, Ngạo Thiên Minh không chiếm được tiện nghi gì, bằng không sẽ không khẩn trương như vậy, ngẫm lại cũng phải thôi. Mafia là một hắc bang lâu đời trên thế giới, cho dù năm đó bị Long Thần giết mấy chục tên siêu cấp chiến tướng, nhưng tre già thì măng mọc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa non mà. Người tới là ai? Hãy xưng tên ra người gác cửa là lính mới, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không biết, những thành viên kỳ cựu khi thành lập Ngạo Thiên Minh đều đã lên làm lão đại, nên loại việc trong cửa này không thể đến lượt họ. Thân hình ngạo nghễ của Tiêu Thu Phong chậm rãi đứng lại ở cửa, thấy tên gác cửa khẩn trương nhìn hắn, hắn cười rất gian tà, gió nổi lên, thân hình cũng không thấy. Khi hắn mở to mắt ra, muốn nhìn cho rõ, thì sau vai đã truyền đến giọng nói. Thập Tam Muội có ở nhà hay không? Kêu bà ta ra gặp tôi. Tên gác cửa bị dọa xém té đái, tay đặt bên hông, tựa hồ như muốn rút súng ra, nhưng đáng tiếc là, khi tinh thần hồi phục, thì súng cũng đã nằm trên tay Tiêu Thu Phong. Cái thứ này rất nguy hiểm, lúc đùa nên cẩn thận một chút, chưa kịp bắn kẻ địch thì đã làm tổn thương chính mình. Đến giờ phút này, tên gác cửa mới biết được người đàn ông này quá mạnh, bản thân không thể ngăn được, nên quát lớn, mày không được sằng bậy, nơi này có ít nhất 20 cây súng đang ngắm mày. Mày mà động, nhất định sẽ chết. Mày là ai? Tiêu Thu Phong vẫn không trả lời, phía sau đã truyền đến một giọng nói, anh. Anh là Tiêu. Khi Tiêu Thu Phong xoay người lại, phát hiện ra người trước mắt rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua, nhưng vài năm không thấy, tất cả mọi người đã thay đổi. Tiêu thiếu gia, thật sự là anh, thật sự. Anh đã đến rồi, thật quá tốt, hồ đầu tôi lại có thể kề vai chiến đấu cùng anh. Biểu tình của hồ đầu, giống y chang như thấy cha già chết đi sống lại vậy. Mừng đến điên lên, làm cho Tiêu Thu Phong có chút buồn cười. Hồ đầu, anh càng lúc càng có phúc phần, bụng cũng to ra không ít. Mấy năm nay, Ngạo Thiên Minh đã trở thành một bang phái siêu việt nhất Hồng Kông, cơ hồ như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Những người này phỏng chừng sống quá an nhàn thư thái rồi, không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hồ đầu xấu hổ phất tay, quát, mày, còn bọn mày nữa, làm gì thế, cẩn thận canh gác cho tao, không được để người của mafia đến đây quấy rối, thật sự là có mắt như mù, ngay cả Tiêu thiếu gia cũng không biết. Lát nữa phải đưa bọn mày đi học. Sau khi tỏ ra rất khí thế giáo huấn bang chúng, hồ đầu lại có chút ngượng ngùng cười nói, Tiêu thiếu gia, Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi hai vị bang chủ đang thương lượng đại sự, để tôi dẫn anh đi vào bên trong. Càng vào trong, không khí càng khẩn trương, khác biệt so với ngoài cửa. Những người đứng lặng nơi này tuyệt đối là thành viên tinh nhuệ của Ngạo Thiên Minh, còn lại là thành viên Ngạo Thiên Tổ, trên người tản ra hơi thở lạnh lùng. Xem ra, tuy rằng hồ đầu phát phì, nhưng Ngạo Thiên Minh huấn luyện vẫn không dừng lại. Hồ đầu, ông mang ai đến vậy? Thanh bang chủ có lệnh, không được phép để kẻ nào đến quấy rầy, các người ở chỗ này chở đi. Bên trong nội viện có rất nhiều biệt thự hiện đại, giờ phút này cửa lớn đang đóng chặt, mấy cô gái đang đứng thủ hộ nơi này, trừng mắt hồ đầu, lạnh giọng ngăn cản hắn. Hồ đầu quát, các tiểu nha đầu này, có biết đây là ai không? Các cô dám ngăn tôi lại, cẩn thận Thanh Bình Nhi trừng phạt các cô, còn không mau tránh ra. Một tiểu nha đầu nhìn khoảng 17-18 tuổi, học theo người lớn đeo chủy thủ bên hông, giờ phút này rút ra, mắng hồ đầu, im miệng, ông đường đường là một thằng đàn ông, là đường chủ phân đường, nhưng lại chạy trốn đầu tiên khi mafia tấn công. Không công làm mất đi thời cơ chiến đấu, hai vị bang chủ không xử phạt ông, cũng vì nể tình ông, giờ phút này lại đi quấy rối, thật sự là muốn nếm thử con dao nhỏ này rồi. Thật không ngờ, vài năm không gặp, Thanh Binh Nhi lại thu được những cô bé như vậy, xem tư thái của các nàng, thật có vài phần chiến ý, đúng, bá phượng chúng tôi chỉ nghe lệnh của Thanh bang chủ, không nể mặt bất kỳ người nào. Còn nữa, Thanh bang chủ chưa bao giờ gặp mặt người đàn ông kia, ông có phải bị lừa gạt rồi không? Dám xúc phạm đến cấm kỵ của Thanh bang chủ, để xem ông có kết quả tốt gì. Lại một cô bé khác lên tiếng, sau lưng hai người chính là cấm địa, không cho phép bất kỳ kẻ nào dám quấy rầy, ít nhất là giờ phút này. Hồ đầu bị mắng đến đỏ mặt, hắn đương nhiên muốn trình diễn uy phong, nhưng Ngạo Thiên Tổ không ở đây, hơn nữa mafia thật sự quá mạnh, hắn không lui sẽ bị vây giết, hơn nữa huynh đệ đường môn cũng không có một ai bị tổn thất. Chẳng qua mấy ngày nay bị chúng huynh đệ nói, làm cho hắn rất mất mặt, bây giờ ngay cả tiểu nha đầu này cũng khinh bỉ hắn. Hồ đầu tính mở miệng, thì Tiêu Thu Phong đã nói, tôi chờ ở đây. Nói xong, đã đi đến bàn đá trong sân ngồi xuống. Mà hồ đầu không dám ngồi cùng bàn với Tiêu Thu Phong, chỉ ân cần hầu hạ, lấy lòng, hy vọng Tiêu Thu Phong có thể nói tốt cho hắn. Nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong đã có tính toán, nếu muốn hưởng thụ yên vui, vậy nên tĩnh tâm được rồi, cuộc sống sẽ nhàn hạ đi. Vì bọn hồ đầu năm đó đã hy sinh cho Ngạo Thiên Minh, nên giờ phút này có thể lo cho bọn họ dưỡng già cả đời. Ngạo Thiên Minh, ngạo khí tận trường. Chỉ có người tràn ngập giả tính và tâm tiến thủ mới có thể gánh vác trách nhiệm này. Nhìn bộ dáng ăn nói khép nép của hồ đầu, chúng nữ rất kỳ quái, người đàn ông này tự hồ đến đây không ít, Phải biết rằng, ở trong Ngạo Thiên Minh, trừ hai vị ban chủ, hồ đầu không cúi đầu trước ai. Nhưng sự im lặng này không duy trì được bao lâu, một sát khí nhàn nhạt, từng đợt phiêu động mà đến, trừ Tiêu Thu Phong ra, không ai cảm nhận được, Ngạo Thiên Minh phòng thủ nghiêm mật như vậy, thế mà đã có cao thủ xông vào. Nhưng người xuất hiện đầu tiên lại chính là Lan Khuyển, hắn như một cái bóng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Thu Phong, hắn và La Bút đã phát hiện ra hành tung của người đến, giờ phút này đang chờ lệnh. Hồ Đầu hoảng sợ, mà mấy cô bé canh cửa cũng hoảng sợ, cảnh giới toàn bộ, trong đó có một người quát, ngươi là ai? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, không để cho Lan Khuyển mở miệng, đã nói, để chúng vào, gom lại rồi dắt Lan Khuyển nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không rời đi, chỉ giơ tay ra, làm ra vài thế, đây là phương pháp truyền tin bằng tay do hắn và La Bút tập luyện, bây giờ truyền lệnh của Tiêu Thu Phong xuống. Sát khí càng lúc càng thịnh, mà chúng nữ cũng đang trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong và Lan Khuyển, cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, tuy rằng bọn họ do hồ đầu dẫn vào, nhưng cần phải đợi hai vị ban chủ nhận thức. Người một nhà là người một nhà. Hồ đầu cũng không biết Lan Khuyển, nhưng nhìn hắn cung kính với Tiêu Thu Phong, không cần nói, đương nhiên là người một nhà rồi. Chẳng qua với lực lượng của Tiêu Thí Gia, trong lòng hắn cũng rất sợ hãi, ngay cả thuộc hạ cũng có thân pháp quỷ mị như vậy, không chỉ hắn, không ai có thể tưởng tượng ra là cường đại đến cỡ nào. Xem ra, mafia đã hết thời. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng ngồi, giống như đang dưỡng thần vậy, cảm thụ được sát khí đang đến, càng lúc càng gần, mục tiêu của những người này, hẳn là hai vị ban chủ Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi, hơn nữa tự hồ còn biết chính xác chỗ để đến, thân hình lao thẳng tới rất nhanh. Còn Lan Khuyển đã khoanh tay trước ngực, không nhúc nhích, đứng lặng lặng phía sau Tiêu Thu Phong, loại khí tức cuồng phách đã nhẹ nhàng tản ra. Tiêu Thu Phong tao nhã, so với hắn, quả thật giống một tên mặt trắng. Thì ra là chúng. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, sau đó nói, lời của hắn, cũng chỉ có một người hiểu, chính là Lan Khuyển. Bởi vì mấy năm trước, bọn họ đã từng đuổi giết dư đảng của Phi Điểu Bang, năm đó Phi Điểu Bang bị thần binh chiến đội hủy diệt, còn có vài người, trong đó có tên Điểu Vương đã chạy thoát, thật không ngờ, chúng lại đầu quân cho mafia. Trên không vẫn chưa có gì, lão quỷ Điểu Vương đã tu luyện đến một cảnh giới không tồi, có thể ẩn thân trong không khí, nhưng bằng vào mùi của hắn, Lan Khuyển vẫn có thể ngửi được. Tiêu Thu Phong không hề động, mà Lan Khuyển đã động, lúc đó, hắn đã mở miệng hét, giết. Theo tiếng giết này, trong bầu không khí yên tĩnh, đã xuất hiện sự ầm ĩ, thì ra, đã có rất nhiều cao thủ ẩn núp. Trong tổng bộ Ngạo Thiên Minh phòng thủ nghi mở này, lại xuất hiện mấy chục người không thuộc về Ngạo Thiên Minh, thật sự làm cho bọn họ kinh hoảng. Nhanh! Nhanh, gửi điện báo, có kẻ địch xâm nhập, điều Ngạo Thiên Tổ đến trợ giúp bạn Thiên Tổ là lực lượng cường đại nhất của Ngạo Thiên Minh, nhưng người này từng được thần binh chiến đội dạy dỗ, tuy rằng tư chất bình thường, nhưng thân thủ cũng không tệ, so với đặc công thì tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Một tiếng pháo chiếu. Ầm thật lớn vang lên trên bầu trời. Cản ta sẽ chết. Một tiếng hét thật lớn truyền đến, trong không khí, xuất hiện một thân ảnh màu đen, đúng là đám phi điểu cấp vương còn sót lại. Thân hình La Bút đã động, nắm tay đã đến, hét lớn, bố láo, lão tử vạch cánh chim của mày, thử một quyền đi. Lan Tổ hôm nay, không còn như thần binh trước kia, một quyền này, mang khí kình mạnh mẽ đến nỗi làm cho vài cây cổ thụ lắc lư muốn ngã, ngay cả người có cái bụng phệ như hồ đầu cũng bị ngã trái ngã phải, vất vả ôm lấy một cây cột mới có thể đứng vững. Nhưng Tiêu Thu Phong vẫn chưa động, chỉ nhìn bảy tám tên phi điểu này, bị Lan Tổ bao vây, tùy ý hành hạ. Một quyền kia, làm cho lông vũ trên cánh phi điểu vương rơi xuống như hoa, hắn chậm rãi té xuống, miệng ọc ra một đống máu tươi, thoạt nhìn có lẽ đã bị thương. Có vài tên phi điểu thoạt nhìn là vương giả, đập đập cánh, quát, bọn mày là ai, mục tiêu của bọn tao là đối phó Ngạo Thiên Minh, không liên quan đến bọn mày, mau tránh ra, bằng không đừng trách bọn tao huyết sát vô quy, cho bọn mày cùng chôn với nhau. Nghe được âm thanh, Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi đã từ trong nhà vọt ra, giờ phút này, Tiêu Thu Phong đã động, thân hình đang ngồi trên bàn đá biến mất, quả thật giống như một tia chớp, một cú nhảy lên đến tận trời, một thế phất tay thôi, cũng tiêu sái đến cực điểm. 12 đạo tâm huyết đao lực biến ảo đã nhẹ nhàng phát ra, bao vây lấy tên phi điểu vừa nói kia. Giáo huấn năm đó chưa đủ, thật không ngờ bọn mày còn dám trở ra lần nữa, lúc này đụng đến tao, sợ rằng bọn mày đã không còn cơ hội sống sót. Tên phi điểu đó biến sắc, hoảng sợ hét lớn, vua Trung Đông. Đúng vậy, vua Trung Đông chính là truyền thuyết về Tiêu Thu Phong ở châu. Nhưng đó cũng là âm thanh cuối cùng của hắn. 12 đạo tâm huyết đao lực đã chặt đứt thân hình hắn, hai cái cánh đã đứt làm mấy khúc, từ trên trời rớt xuống, thân hình Tiêu Thu Phong lao xuống theo, đạp một cước, làm cho hắn lún sâu vào mặt đất, tuy rằng chưa tắt thử, nhưng cũng sắp được mai táng rồi. Giết hết, không chừa một tên, sát khí của Tiêu Thu Phong đã hiện lên, hạ lệnh tàn sát. La Bút và Lan Khuyển xuống tay cũng rất tàn nhẫn, mấy tên người chim sau khi Điểu Vương chết, đã hoảng sợ đến cực điểm, bị Lan Tổ bao vây, liên tục phát ra những tiếng kêu thảm, rơi xuống đất chết tươi. Người này rất lợi hại. Hai vị ban chủ, chạy mau, chúng ta không phải đối thủ của bọn hoèng trong chúng nữ, có một người hét to lên dưới cảnh tượng giết chóc kinh khủng của Tiêu Thu Phong, che trước mặt Thanh Bình Nhi và Thập Tam Muội, chuẩn bị liều chết bảo vệ an toàn cho hai người. Tuy rằng không biết tự lượng sức, nhưng dũng khí có thừa. Mà Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi thì toàn thân rung động, trong thời khắc nguy hiểm nhất, người mà hai người hy vọng nhất đã đến bên cạnh. Tiêu thiếu gia, anh rốt cục đã đến. Thanh Bình Nhi trực tiếp bước lại, xông đến đầu tiên, nhào đầu vào lòng ngực Tiêu Thu Phong. Chiến sự vẫn đang diễn ra, một tên điểu nhân thoát khỏi cái lưỡi giết chóc của La Bút và Lan Khuyển, lao về phía Tiêu Thu Phong. Một chiêu mà đã dẫm phi điểu vương giả của bọn chúng dưới chân, đây là nỗi nhục không thể rửa sạch. Cho dù chết, hắn cũng phải chết có tôn nghiêm. Nhưng hắn đã quên, điểu nhân chính là điểu nhân, cho dù chết cũng không có ai thương xót cho hắn. Cùng chết mang tính hủy diệt đối với Tiêu Thu Phong mà nói chẳng có tác dụng gì, khẽ giơ tay lên, chặn đầu hắn lại, mặc cho hắn vỗ vỗ cánh, nhưng không thể chuyển động được chút nào. Lực lượng ngưng tụ lên tay, hình thành cương kình không thể phá, quá cường đại, tay khẽ vung lên, Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát, cúc chữ cúc vừa rơi xuống, một luồng ánh sáng lóe lên, hình thành xoáy ốc, thành hình trong kết giới, mà cánh con điểu nhân này trong nháy mắt bị động lại, ngũ quan rỉ máu. Cả người rắc một tiếng rơi xuống đất, tay chân giãy giụa mấy cái, vỡ tâm mạch mà chết. Lực lượng cường đại này làm người xung quanh vô cùng sợ hãi. Hắn chính là Tiêu thiếu gia một cô bé lý nhí nói. Mặc dù mỗi người ở Ngạo Thiên Minh đều nghe được truyền thuyết về Tiêu thiếu gia, nhưng không được tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin. Lúc này nàng mới biết được Tiêu thiếu gia được Ngạo Thiên Minh xưng thần, quả nhiên là thần, còn cường đại hơn trong truyền thuyết. Một cô gái khác nói tiếp, đúng, đúng thế, anh ấy là Tiêu thiếu gia, đẹp trai hơn truyền thuyết, mạnh hơn, làm người ta động tâm hơn. Đáng tiếc. Lại một cô gái khác cười nói, đáng tiếc thành bang chủ của chúng ta đã chiếm tiên cơ. Nếu không chắc có người lấy thân báo đáp, phải không? Đối mặt với vết chóc mạnh mẽ, kinh hoàng lúc trước, bây giờ đã biến thành xem náo nhiệt. Có Tiêu thiếu gia cường đại ở đây, chẳng có kẻ địch nào có thể làm các nàng lo lắng. Một điểu nhân cuối cùng bị La Bút và Lan Khuyển kéo đứt cánh, máu thịt bay trên không, hai tay bị kéo, còn mỗi thân mình cũng bị một thành viên Lan Tổ vung đao chém xuống, ngực đẫm máu, máu ứa ra, co quắp, ánh mắt không cam lòng chớp chớp mấy cái, mất mạng. Thập Tam Muội đi tới, quát lên với Ngạo Thiên Tổ, dọn dẹp hiện trường, tuần tra khắp tổng bộ Ngạo Thiên Minh, xem còn cá lọc lưới không, giết sạch Ngạo Thiên Tổ lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn Lan Tổ đang giết chóc, còn rung động hơn so với thần binh chiến đội năm nào. Ba năm qua, bởi vì Ngạo Thiên Minh không ngừng phát triển nên bọn họ có chút tự mãn. Lúc này mới biết trên đời còn rất nhiều cao thủ. La Bút và Lan Khuyển đã lui lại, ngoài trường Ngạo Thiên Tổ đang dọn dẹp chiến trường, không khí nơi này từ từ khôi phục bình tĩnh. Nhưng Thanh Bình Nhi cầm tay Tiêu Thu Phong vẫn không chịu buông ra. Ở trong lòng Tiêu Thu Phong, nàng rất thoải mái, không phải lo lắng và khẩn trương. Chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường. Trên đời này, được dựa vào lòng Tiêu Thu Phong, chính là khao khát duy nhất của nàng. Tiêu thiếu gia, xin lỗi, vừa nãy vô lễ với anh. Xin anh tha lỗi. Mấy phượng nữ chạy tới, hành lễ với Tiêu Thu Phong. Hồ Đầu đắc ý nói, xem mấy cô bé này còn kiêu ngạo nữa không? Thấy Tiêu thiếu gia còn dám ngăn cản, bây giờ biết sai rồi hả? Tiêu Thu Phong chỉ khẽ cười cười, khoát tay nói, các cô không làm sai, lệnh như núi, kiên trì chấp hành chính là phẩm chất quan trọng nhất. Các cô làm rất tốt, tôi sẽ không trách mấy nàng mừng rỡ. Có cô bé nói, Tiêu thiếu gia, anh chính là thần tượng của mọi người. Anh có thể ký tên cho bọn em không bị cô bé này quấn, đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Hắn không phải ngôi sao, chưa từng ký tên bao giờ. Thập Tam Muội đã quát, trước mặt Tiêu thiếu gia, không được vô lễ, còn không lui ra đi tới, nói, Tiêu thiếu gia, anh đến thật đúng lúc. Nếu không Ngạo Thiên Minh đúng là không đối phó được với mafia. Thanh Bình Nhi lúc này mới mở miệng nói, giọng lạnh như băng, nếu anh ấy không đến, tôi cũng chuẩn bị xông ra, liều mạng với mafia. Những kẻ đó khinh người quá đáng, giết không ít huynh đệ Ngạo Thiên Minh chúng ta. Tiêu Thu Phong ôm eo nàng, nói, được rồi, việc này để anh xử lý. Đối phó một đám mafia, không cần phải tốn sức. Kẻ địch trước mắt của anh còn cường đại hơn mafia mấy trăm lần, dù là tất cả mafia toàn thế giới gộp lại cũng không bằng vũ khí hình người của Thất Sát. Thập Tam Muội chợt hỏi, Tiêu thiếu gia, đám người vừa nãy hình như không phải thần binh chiến đội, nhưng còn cường đại hơn thần binh chiến đội. Bọn họ là ai? Bọn họ là Lan Tổ. Đương nhiên cũng được tôi xưng là vua thần binh, tạm chấp nhận lực lượng cường đại như vậy, trong mắt người bình thường đã rất kinh hãi. Vậy mà Tiêu Thu Phong còn nói tạm chấp nhận, đúng là làm người ta không thể tin. Nếu Lan Khuyển và La Bút ở đây, nghe được câu nói này, chính là niềm an ủi lớn nhất đối với bọn họ. Ở Trung Đông, người có thể được Tiêu thiếu gia khen, đúng là rất vinh dự. Nhìn Tiêu Thu Phong, Thanh Bình Nhi không còn vẻ lạnh lùng như bình thường, chuyện gì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, nói, Thu Phong, mafia giao cho anh. Đi, bọn em đưa tất cả tài liệu cho anh. Mấy hôm nay đúng là bị đám người này hành hạ đến chết, bây giờ rốt cuộc có thể thở dài, ba người rời khỏi chiến trường, vào một căn phòng yên tĩnh. Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi nói tất cả diễn biến mafia xâm nhập ra một lần. Đương nhiên cũng bao gồm tài liệu các nàng thu được về mafia. Thì ra đại bản doanh của chúng ở châu Á không phải ở Hồng Kông, mà là Đài Loan. Chẳng qua bọn chúng bắt buộc phải nắm được Hồng Kông. Vì vậy đã cử người đến xâm lấn, cao thủ mafia đúng là không ít. Các bang phái ở Hồng Kông đều là bản địa. Ngạo Thiên Minh có lực lượng cường đại nhất. Mà Sơn Khẩu Minh năm đó và mafia bây giờ đều là các bang phái quốc tế, thu nạp rất nhiều kẻ hung ác cường đại, Ngạo Thiên Tổ không thể ngăn cản. Mấy ngày nay, Ngạo Thiên Minh tổn thất nặng nề, thậm chí lực lượng phòng ngự Hồng Kông là Phi Hổ cũng bị cao thủ mafia giết hại không ít. Lúc này Hồng Kông đã cầu viện quốc gia. Có một số việc Tiêu Thu Phong còn không biết, ba đại cao thủ của Lang Tổ đã được phái ra. Theo bọn họ còn có mấy đối với thần binh, chuẩn bị âm thầm diệt trừ thế lực mafia ở Hồng Kông. Tiêu thiếu gia, cao thủ mafia rất hung tàn, hơn nữa đều điên cuồng hiếu sát, rất khó đối phó. Chúng tôi đã cầu cứu Phượng tỷ, thật không ngờ Tiêu thiếu gia lại tự mình đến. Bây giờ chúng tôi đã yên tâm, Thập Tam Muội cũng rất mệt mỏi. Áp lực như vậy làm cả thể xác và tinh thần vượt quá sức chịu đựng. Bang phái khổng lồ như Ngạo Thiên Minh muốn nàng chống đỡ cả trong lẫn ngoài, thực sự là làm khó nàng. Hơn nữa đến lúc mấu chốt lại không có mấy người giúp được mình. Tiêu Thu Phong suy nghĩ một chút, Tiêu Thu Phong, cô phải chú ý bồi dưỡng lớp kế cận. Người như Hồ Đầu đã không còn chí tiến thủ nữa, cũng nên cho bọn họ rút lui. Ngạo Thiên Minh có thể giúp bọn họ cả đời không lo lắng, nhưng để bọn họ chỉ huy một đường, đúng là làm khó bọn họ. Dù như thế nào, truyền thống của Ngạo Thiên Minh chính là người xuất sắc nắm quyền. Có như vậy, lực lượng Ngạo Thiên Minh mới có thể phát triển lên được, đây là khuyết điểm trong sự phát triển của mỗi một bang phái. Phụ nữ mãi là phụ nữ, khi xử lý sự vụ liên quan đến đồng bọn lâu năm, bọn họ không thể nhẫn tâm. Nhưng Tiêu Thu Phong lại khác, chỉ cần là huynh đệ, dù đối với bất cứ ai đều như nhau. Thập Tam Muội khẽ gật đầu, đáp, lời Tiêu Thu Phong, tôi sẽ ghi nhớ. Chờ sau khi bình định được chuyện này, tôi sẽ tăng cường quản lý, xin Tiêu thiếu gia yên tâm, chỉ cần nhắc một chút là được. Thập Tam Muội đã khổ cực cả đời vì hắc đạo Hồng Kông, nàng biết nên làm như thế nào. Thanh Bình Nhi cười nói, được rồi, chuyện bây giờ giao hết cho anh, bọn em thoải mái hơn. Thu Phong, anh có phải mới từ Trung Đông đến đây, anh đã đến thăm Yên Nguyệt tỷ chưa? Chị ấy rất nhớ anh. Đúng, còn có Ngọc Thiền hình như cũng đang ở Hồng Kông. Em hẹn mấy người đó đến đây, mọi người đoàn tụ từ lời hứa hẹn đó, từ chuyến đi đến Đông Nam, Thanh Bình Nhi đã coi mình là người của Tiêu gia, khi làm bất cứ điều gì đều nghĩ về Tiêu gia, rồi mới nghĩ đến bản thân. Tiêu Thu Phong gật đầu, vừa cười vừa nói, anh vừa nãy đã đến chỗ Yên Nguyệt, đang có người ở bên cô ấy, em không cần lo lắng. Bình Nhi, lần này anh theo lời hứa mà đến, em không quên chứ? Mặt Thanh Bình Nhi đỏ lên, Lý Nhí không biết nói gì, hứa gì mà hứa, em không nhớ. Thập Tam Muội mặc dù tuổi có thể là mẹ Thanh Bình Nhi, nhưng hai người lại thân như chị em, nghe thấy thế liền cười nói, Bình Nhi không nhớ, nhưng tôi thì nhớ. Tôi có thể làm chứng cho Tiêu thiếu gia, yên tâm, tối nay nhất định không có ai quấy rầy hai người, an tâm hoàn thành đại sự cả đời. Có Tiêu thiếu gia, tương lai Bình Nhi sẽ hạnh phúc. Thanh Bình Nhi quả nhiên rất xấu hổ, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, cũng may anh còn nhớ đó. Người ta còn nghĩ anh không thèm để ý đến em, không muốn em. Anh cũng biết, mấy năm nay, em đợi khổ sở đến thế nào. Nếu như anh còn không xuất hiện, em chuẩn bị đi làm ni cô không ngừng thất hứa, Tiêu Thu Phong biết, đều là lỗi của hắn. Mấy lần đi ngang qua Hồng Kông, nhưng không có thời gian dừng lại. Lần này, dù như thế nào cũng không thể để cho cô gái này đau khổ chờ đợi hắn nữa. Mấy năm trời, tình cảm của nàng đã không cần thử thách nữa. Bạp đang rất giận. Phi Điểu Vương và thuộc hạ của hắn đã xuất phát mấy tiếng mà không có một tin tức gì. Cấp trên đã 5 lần 7 lượt hỏi kết quả, hơn nữa hắn cũng đã phái 10 mấy người bí mật dò xét, nhưng đều có đi không có về, rất quỷ dị. Với sự hiểu biết về trong nháy mắt của hắn, sẽ không có lực lượng nào có thể ngăn cản Phi Điểu Vương tấn công. Dù là chiến thuật biển người, Phi Điểu Vương cũng có thể bình an rời đi. Nhưng không ngờ một chút tin tức cũng không có. Nghị trưởng đã không có thời gian cho chúng ta lãng phí. Người đã truyền lệnh cuối cùng, trong vòng 3 ngày phải khống chế được Hồng Kông. Ngã Duy, ngươi là chiến tướng mạnh nhất trong đảng, lần này là lúc ngươi lập công. Ra lệnh tất cả quân lính, sáng mai phát động tổng tấn công vào trụ sở Ngạo Thiên Minh. Bạp là một đại hán khôi ngô hơn 50 tuổi, cao gần 2 mét. Lúc này hắn đang đứng trước mặt bản đồ Hồng Kông, hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói. Đứng hai bên người hắn, chính là 4 người đàn ông trẻ tuổi. Trong đó có một người cuồng ngạo nhất. Mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt lóe ra vẻ rẻ mạng người, làm người ta rất không thoải mái. Không thoải mái không sao hết, nhưng tốt nhất mày đừng để lộ ra. Nếu không, huyễn ảnh đao của hắn có thể cắt đứt yết hầu của mày chỉ một giây sau đó. Hắn từng làm như vậy, hơn nữa ra tay với thành viên trong đảng. Đơn giản là vì người này dám ô nhục uy nghiêm của chiến tướng là hắn. Uy nghiêm muốn đạt được phải dựa vào máu. Giờ phút này hắn đã đi tới một bước, lạnh lùng nói, đối phó một ngạo thiên minh nho nhỏ, thật sự không cần lãng phí quá nhiều nhân lực. Chỉ bằng một mình tôi, có thể bắt hai con đàn bà đó. Chẳng qua tổ trưởng quá cẩn thận, phái tên phế vật phi điểu, có lẽ bọn chúng sợ đắc tội người phương Đông nên đã bỏ chạy. Người phương Đông có rất nhiều lực lượng thần bí, nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đối với Ngã Duy mà nói, hắn chỉ tin vào bản thân mình. Bởi vì lực lượng trên người hắn đều do hắn từng bước huấn luyện mà có được. Hắn chịu khổ nhiều hơn bất cứ ai. Ông trời rất công bằng, càng nỗ lực, đạt được cũng càng nhiều. Hắn không tin trên đời còn có ai chịu khổ nhiều như hắn. Vì học huyễn ảnh thuật, hắn đã sống 3 năm ở hồ nước sâu hàng trăm mét lạnh giá. Vì đề cao khả năng chuyên chú, hắn giết cả bố mẹ mình. Bởi vì hắn không muốn có thân nhân tồn tại, ảnh hưởng đến tiếng thân của mình. Mà bây giờ hắn đã đạt được tất cả, có được kết quả xứng đáng. Mặc dù mới 28 tuổi, nhưng hắn đã rất nổi tiếng trong mafia. Mặc dù thực lực chưa chắc đã đứng thứ nhất, nhưng vinh dự đệ nhất chiến tướng chỉ có mình hắn đạt được. Hành động ở Hồng Kông lần này do Báp phụ trách. Nhưng Ngã Duy không tán thành cách làm của Báp, quá phí thời gian. Báp nhìn Ngã Duy một cái, coi như không thấy vẻ bất kính của hắn, nhắc một câu, phương Đông có câu, người quá ngông cuồng, kết quả chính là thất bại. Hy vọng Ngã Duy mày là ngoại lệ. Ngã Duy lộ ra vẻ khinh bỉ, cười nói, chỉ cần tổ trưởng có thể ngăn cản đám quân đội đáng ghét, chuyện đối phó Ngạo Thiên Minh do tôi xử lý, không cần tổ trưởng lo lắng. Nói đến nước này, đúng là không có gì để nói nữa. Báp gật đầu, đi đi, hy vọng hành động lần này có thể thành công. Ngã Duy lui ra, không thèm hành lễ lấy một cái. Trong mafia rất chú trọng quy củ, đây là bất kính. Nhưng Báp chỉ thở dài một hơi, không nói gì thêm. Bởi vì từ Ngã Duy, hắn thấy mình năm đó cũng cuồng vọng tự đại như vậy. Ai mà không có thời trẻ tuổi, ai không nghĩ đến vượt hơn tất cả, nhưng thường phải trả một cái giá rất đắt. Long thần phương Đông đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của hắn. Đêm đó, máu chảy thành sông, 13 chiến tướng cường đại nhất của mafia bị một mình hắn giết sạch. Chiến trường đó như địa ngục, cho dù hắn chỉ nhìn thấy đã không thể nào quên. Đó như một cơn ác mộng quanh quẩn trong đời hắn. Từ giây phút đó, hắn mới biết mình là con ếch ngồi đáy giếng, không phải gì hết. Chẳng qua cái giá của sự hiểu biết quá đắt, đêm đó, mấy huynh đệ tốt nhất của hắn đã thành người chết. Người đang đầy nhiệt huyết biến thành xác chết lạnh như băng. Hắn rất sợ phương Đông. Nếu như có thể, hắn hy vọng cả đời không phải bước trên vùng đất này. Nhưng hắn là thành viên mafia, đây là số mạng của hắn. Hắn đến đây, trong lòng căn bản đã chuẩn bị không còn sống mà về. Nhưng Ngã Duy đang muốn động, hắn cảm thấy thương tiếc. Chiến tướng coi thường đối thủ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Hơn nữa hắn cũng biết một ít chuyện mà Ngã Duy không biết. Ngạo Thiên Minh cũng không đơn giản như bề ngoài. Mặc dù đối mặt với áp lực cường đại từ phía mafia, nhưng Tiêu Thu Phong đã đến, đối với Thanh Bình Nhi mà nói là một điều hạnh phúc nhất. Thập Tam Muội đương nhiên biết tâm sự này của Thanh Bình Nhi, cho nên nhân lúc hoàng hôn, bố trí một phòng hoa chúc cho Thanh Bình Nhi, bên trong có treo đèn lồng, câu đối, rất giống không khí ngày cưới. Mấy cô bé đương nhiên đứng ở bên cười trộm. Nhìn Thanh Bang Chủ và Tiêu Thiếu Gia trong truyền thuyết thành vợ chồng, các nàng vui mừng chúc phúc, đương nhiên cũng có tò mò. Nếu như không phải bị Thập Tam Muội mắng, sợ là các nàng chuẩn bị đứng đây xem hai người động phòng như thế nào. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên chiếc giường mềm mại thơm mát, Thanh Bình Nhi luôn mạnh mẽ lại xấu hổ ngượng ngùng, ngón tay ngọc không ngừng vân vê tảo. Tiêu Thu Phong cười cười đi đến trước mặt nàng, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Ai cũng có thể nhìn ra cô gái này đang rất khẩn trương. 5 năm trước, bọn họ đã gặp nhau. Đêm hôm đó, nàng thề, ai giết tên súc sinh đó, nàng gả cho hắn. Mà hắn đã xuất hiện, như thiên thần từ trên trời giáng xuống, chiếm lấy trái tim nàng. Mặc dù giây phút đó bọn họ là kẻ địch, nhưng tình yêu không có lý do. Trái tim đã yêu, nhưng lại phải chờ đợi trong mòn mỏi, tất cả tình yêu trở thành vô hình theo sự biến mất của Tiêu Thu Phong, chỉ còn lại nhung nhớ và chua xót. Thanh Bình Nhi vốn nghĩ cả đời này sẽ sống cuộc đời cô độc như Thập Tam Muội, nhưng thật không ngờ hạnh phúc lại đến. Tay từ từ vươn ra, giơ cầm Thanh Bình Nhi lên, da thịt mềm mại, trơn bóng, tỏa mùi thơm ngát. 5 năm trước, nàng là một cô bé 20 tuổi. Bây giờ nàng đã 25 tuổi, nàng như một quả đào chín mọng, tỏa ra mùi hương thơm ngát, tính cách kiên định càng làm thêm hấp dẫn. Mặt đối mặt, nhưng hai mắt lại khẽ nhìn nghiêng, Thanh Bình Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thu Phong. Mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý, nàng sớm có quyết định cả đời này làm người phụ nữ của hắn, yêu hắn cả đời. Tiêu Thu Phong có chút buồn cười, nói, Bình Nhi, chờ anh nhiều năm như vậy mà vẫn xấu hổ sao? Chẳng lẽ chưa có quyết định, có muốn suy nghĩ nữa không? Thanh Bình Nhi vội vàng nhìn lại, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, có chút đau lòng nói, chẳng lẽ còn muốn làm người ta đợi 3 năm nữa? Tuổi thanh xuân của phụ nữ trôi qua rất nhanh. Nếu còn 3 năm nữa, sợ rằng anh không nhớ Thanh Bình Nhi là ai. Tiêu Thu Phong hơi động, ôm nàng, xin lỗi nói, Bình Nhi, xin lỗi, mấy năm nay khổ cực em. Anh hứa với em, sau này sẽ không rời xa em nữa. Chờ xử lý xong chuyện ở Hồng Kông, giao Ngạo Thiên Minh cho Thập Tam Muội xử lý, sau đó tìm những người có tài giúp đỡ. Em chỉ có nhiệm vụ sinh con cho anh, không có thời gian làm việc khác. Thanh Bình Nhi cảm thấy rất vui, hờn dỗi nói, mơ đẹp nhỉ, ai đáp ứng sinh con cho anh. Nếu anh đối tốt với em, có lẽ em còn lo lắng một chút. Tiêu Thu Phong ôm ngang người nàng dậy, cười nói, sinh con cái, em có thời gian thì suy nghĩ nhé, nhưng cảnh đẹp lúc này không thể chậm trễ. Em cũng biết, trên đời có 3 việc gấp, mà động phòng hoa chúc là một trong số đó. Bình Nhi, không thể lãng phí, há mồm định nói gì lại thôi, chỉ dựa đầu vào lòng Tiêu Thu Phong. Giờ phút này nàng thực sự không dám ngẩng mặt nhìn ai. Xuân sắc mê người từ từ hiện ra khi quần áo cởi dần, cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ẩn giấu sự quyến rũ, lặng lẽ nở rộ như một đóa hoa, ngực đầy đặn, đùi thon dài, quyến rũ, làm người ta muốn nhìn mãi không thôi. Mặc dù triều mến hơn là yêu Thanh Bình Nhi, nhưng 5 năm, tình cảm đó đã thăng hoa. Trong cuộc đời hắn, lại có thêm một vị trí dành cho nàng. Ai oán kích tình, trong nháy mắt đó, đôi nam nữ quấn lấy nhau, tình cảm điên cuồng diễn ra, kết hợp sinh mệnh với nhau, từng sóng công kích, làm cho cả căn phòng đầy không khí. Thập Tam Muội đã cam đoan không cho bất cứ ai quấy rầy nơi này, nhưng lại không như mong muốn, tinh hoa vừa phát, trong lúc xuân sắc tràn ngập trong phòng, một khí tức bất an đã tràn vào trong phòng hoa chúc, làm cho Tiêu Thu Phong đang tận hưởng xuân sắc này chấn động trong lòng. Thanh Bình Nhi ở bên dưới cũng đã cảm nhận được. Nàng đang trong cơn mê loạn, nhỏ giọng nói, ông xã, sao thế? Giờ phút này gọi như vậy thật đúng nghĩa. Mặc dù không có người thân, nhưng có ông xã, nàng đã có một gia đình, Đông Nam trong lòng nàng chính là quê hương. Hình như có tên đáng ghét đến quấy rối đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, thực sự quá ghê tởm, ít nhất cũng phải cho người ta tận hứng mới phải chứ. Thanh Bình Nhi lấy tay khẽ đẩy hắn ra, bất đắc dĩ yêu kiều nói, được rồi, ông xã, người ta đã suýt chết 3 lần. Anh tha cho em đi mà. Cùng lắm thì chờ em nghỉ ngơi một lát sẽ bồi thường cho anh. Đừng cho đám mafia thừa lúc đêm tối mà đánh lén. Tiêu Thu Phong cười cười ngồi dậy, mặc quần áo, nói, được rồi, anh đi giải quyết mấy tên không biết điều đó, sau đó tiếp tục giấc mộng uyên ương, bù đắp lại thiếu sót mấy năm qua cho em. Không đợi Thanh Bình Nhi mắng, người đã biến mất. Trong căn phòng đầy xuân sắc này chỉ còn lại Thanh Bình Nhi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Ngã Duy Tài cao gan lớn đúng là vô cùng kiêu ngạo. Hắn hoàn toàn vi phạm tất cả kế sách tấn công mà Báp đặt ra, một mình đơn độc xâm nhập, căn bản không hề che giấu thân hình, cứ thế nhảy vào Ngạo Thiên Minh. Theo hắn thấy, đối phó một bang hội bản địa nhỏ nhoi đất Hồng Kông này, thực sự không cần quá cẩn thận. Với lực lượng của mafia, một khi tổng tấn công, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Hắn muốn chứng minh cho mọi người, đệ nhất chiến tướng trong đảng không chỉ là hư danh. Chỉ cần một mình hắn đã đủ để bắt cả Ngạo Thiên Minh. Trong khoảng không trống trải, ánh đèn sáng như ban ngày, không hề có chút khí tức nặng nề, giống như không phát hiện ra sự xâm nhập của hắn vậy. Ngã Duy thầm cười nhạt với sự lơ là này, trong lòng càng thêm cho rằng Báp quá cẩn thận. Một người đàn ông lẳng lặng đứng trên con đường đã giữa sân, nhà Hạ ngẩng đầu nhìn trên mặt tản ra vẻ nặng nề, lúc này còn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hình như có nhiều tâm sự. Tay cầm thanh đao sắc bén, hình thành sát khí, Ngã Duy muốn động. Từ bên ngoài xông vào, ngoài trừ mấy tên ngu ngốc canh gác xung quanh ra, không gặp phải đối thủ nào. Có lẽ người đàn ông này chính là cao thủ. Người có thể ở bên trong nội viện Ngạo Thiên Minh, trên cơ bản đều là nhân vật cao cấp. Lá gan của mày rất lớn, một mình xông vào Ngạo Thiên Minh. Xem ra, mày là một kẻ rất ngông cuồng. Tao cho mày 3 cơ hội ra tay. Mày có thể thử một lần ngưng tụ sát khí. Tiêu Thu Phong rất thất vọng, chỉ bằng người này còn không xứng cho hắn ra tay. Thật không ngờ giáo hoàng Châu Âu lại không đến. Giọng nói rất nhẹ, rất lạnh nhạt, nhưng Ngã Duy cũng nghe thấy. Những lời này đáng ra phải do hắn nói. Ngã Duy có chút kinh ngạc. Người đàn ông này nhìn khá yếu ớt, không có một chút lực lượng, không ngờ có thể nhận ra khí tức của hắn, đây có lẽ là trùng hợp. Ảo ảnh lóe lên, Ngã Duy đã đứng trước mặt Tiêu Thu Phong, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lùng, miệng nở nụ cười giễu cợt, mày có lẽ còn ngông cuồng hơn tao. Trước mặt bản chiến tướng mà cũng có thể nói như vậy, tao khuyên mày một câu, nên gọi thêm người đến. Người phương Đông bọn mày không phải thích đánh hội đồng sao? Tiêu Thu Phong không nhịn được cười, tên này đúng là quá ngông cuồng. Giết mày quá dễ, căn bản không cần tao ra tay. Chẳng qua tao bây giờ có một thói quen, thích lột sạch quần áo đám tự cho là thiên sứ thần thánh. Mà mày là ít ngồi đáy giếng, không coi ai ra gì, tao thích giảm nát dưới chân, nhưng cũng không giết mày. Nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như nụ cười ác quỷ làm người ta sợ hãi. Trong lòng Ngã Duy rung lên, mắt co rút lại, sát khí cuồn cuộn tuôn trào. Tao cho mày tọa nguyện huyễn ảnh thuật vô hình vô ảnh, dù có sát khí cường đại nhưng chỉ trong nháy mắt khi hắn vừa dứt câu đã biến mất. Giống như hắn chưa từng xuất hiện ở đây. Nơi này ngoại trừ Tiêu Thu Phong, căn bản không có ai khác. Nhưng tay Tiêu Thu Phong đã vung lên, một vầng sáng đã từ trong không khí đâm mạnh tới, sau đó một thân hình dung nhập vào không khí bị mạnh mẽ đẩy ra, một tiếng nói lạnh lùng vang lên, chiêu thứ nhất Ngã Duy rất tức, không thể, người đàn ông này không thể nào phá được huyễn ảnh thuật của hắn. Còn không chờ Tiêu Thu Phong nói xong, Ngã Duy đã quát lạnh một tiếng, vạn huyễn ma ảnh thân hình lại đổi, từ hai biến thành bốn, bốn thành tám, xung quanh Tiêu Thu Phong đều là bóng của Ngã Duy. Nhưng Ngã Duy vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ lại ngây thơ. Hắn luôn cho rằng mình là mạnh nhất, luôn cho rằng huyễn ảnh thuật là lực lượng cường đại nhất trên thế giới này. Nhưng hắn cũng không biết, chỉ dựa vào một đạo thân pháp này thì chẳng có tác dụng gì trước mặt Tiêu Thu Phong. Mày có phải cảm thấy chơi rất vui? Tiêu Thu Phong đột nhiên cất tiếng, giống như tiếng sấm nổ vang bên tai Ngã Duy vậy. Ba một tiếng, Ngã Duy bị tát mạnh một cái vào mặt. Thân hình bay ra ngoài hơn 10 mét, Ngã Duy lăn tròn trên đất, chỉ một cái tát mà thôi nên hắn không bị thương. Nhưng tim hắn còn đau đớn hơn bị thương, bởi vì đó là sỉ nhục. Tiếng kêu thảm thiết đã vang lên ở bên ngoài, cuộc công kích do Ngã Duy chỉ huy đã bắt đầu. Nhưng lúc này Ngã Duy không còn một chút tự tin. Người đàn ông trước mặt giống như một người không thể chiến thắng. Trước mặt hắn, mình bất lực, không làm gì được. Lan Khuyển xuất hiện, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, không người bẩm báo, Tiêu thiếu gia, 106 người, thêm thằng này là 107 người, không có đối thủ cường đại, không có đối thủ cường đại, lời này Lan Khuyển nói là một cách đánh giá xác thực. Nhưng Ngã Duy lại nở nụ cười, thân hình lóe lên, đã lao tới một lần nữa. Lúc này đối tượng của hắn không phải Tiêu Thu Phong mà là Lan Khuyển. Trong lòng hắn đã thừa nhận mình không phải đối thủ của người đàn ông kia. Nhưng Lan Khuyển, hắn không phục, 107 người, ít nhất có hắn là cường đại. Tiêu Thu Phong lên tiếng, không cần giết nó, phế đi Lan Khuyển đã động. Hời Tiêu Thu Phong nói, hắn đã nghe thấy. Nhưng hắn ra tay còn tàn nhẫn hơn Tiêu Thu Phong nhiều. Huyễn ảnh thuật của Ngã Duy chưa phát huy hoàn toàn đã bị trúng quyền đánh bay ra xa. Đám phế vật mafia bọn mày mà cũng dám ra tay với Tiêu thiếu gia, đúng là không tự lượng sức quyền nhanh, lực lượng cực mạnh. Đây là nắm tay nhanh nhất mà Ngã Duy đã thấy. Ba quyền đánh mạnh vào người hắn, phá vỡ khí hải, đan điền, kinh mạch của hắn. Hắn căn bản không thể ngăn cản, đường đường đệ nhất chiến tướng mafia, lúc này không khác gì đứa bé. Mày là kẻ đáng thương nhất trên đời, tao không giết mày. Đương nhiên, mày có thể tự tử. Mày sống chính là sai lầm, là một người chết không nhất định đã phải giết hắn. Có thể để cho hắn tự mình hủy diệt. Ngã Duy nằm trên mặt đất, gào lên như dã thú, nhưng không ai để ý đến hắn. Bởi vì kinh mạch của hắn đã bị hủy, lực lượng biến mất, còn không bằng một người bình thường. Hai thành viên Ngạo Thiên Minh đã nhấc cơ thể mềm nhũn của hắn lên như một con chó. Dù hắn muốn ra tay, nhưng tay cũng không thể giơ lên được nữa. 107 người thì 96 người chết, 11 người bỏ chạy, nhưng trong đó có một người bị ném ra, đó là Ngã Duy. Lực lượng này đối với Lan Tổ mà nói thật không xứng là đối thủ. Một tiếng sau, Ngã Duy đã được đưa đến trước mặt bác. Không có nước mắt, ám ảnh tử vong bao phủ mọi người, bọn họ thà nhìn thấy xác Ngã Duy, cũng không muốn thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn lúc này. Ngoài trừ sĩ khí giảm sút, còn lại chỉ là thương xót, xung quanh đều là ánh mắt thương xót. Trong mắt Bạp cũng là như vậy. Chiến tướng Ngã Duy bị như vậy, hắn rất nuối tiếc. Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị cho kết cục này. Ngã Duy đã mất tiếng, há mồm nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh gì, nhưng mắt hắn trợn trừng mong được chết. Mày muốn tao giết mày? Bạp hỏi. Vẻ kích động trong mắt thay đổi, là vui mừng, là cảm ơn. Ngã Duy lúc này chỉ có chết mới là giải thoát. Chết, hắn còn có thể được coi là dũng sĩ. Bạp thở dài một hơi nói, có lẽ cái chết đối với mày chính là hạnh phúc. Đặt tay lên cổ Ngã Duy, hơi dùng sức, cổ tay hơi động, chỉ nghe rắc một tiếng, xương cổ gãy, nhưng trên mặt Ngã Duy không có đau đớn, chỉ có vẻ vui mừng. Hắn đã được giải thoát. Lúc Tiêu Thu Phong về phòng, Thanh Bình Nhi đã thiếp đi, tiến vào mộng đẹp. Hắn ôm lấy người phụ nữ trần truồng trên giường, cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, lúc Tiêu Thu Phong rời giường thì Thanh Bình Nhi vẫn còn đang ngủ. Mà ngoài cửa, Thập Tam Muội đã sớm chờ, bởi vì có tin tức mới truyền đến. Giáo Hoàng Châu Âu sáng nay đã từ Đài Loan chạy đến Hồng Kông, tăng viện cho Mafia. Hơn nữa Hắc Dạ Châu Á cũng tiến vào Hồng Kông, âm thầm cấu kết với Mafia. Tiêu Thu Phong có chút kỳ quái, mà Tông Hắc Dạ cũng đã bị giết, không ngờ Hắc Dạ còn ngông cuồng như vậy. tên cảnh trưởng mới của Hắc Dạ rốt cuộc là ai? Lực lượng lãnh đạo tối cao của Hắc Dạ châu Á chính là cảnh trưởng. Cho người giám sát chặt chẽ, có tình hình lập tức báo cáo. Còn có, tốt nhất có thể tra ra được chỗ ẩn của chúng. Phòng ngự không bao giờ hiệu quả bằng tấn công. Thập Tam Muội khẽ gật đầu. Ý của Tiêu Thu Phong, nàng hiểu rõ. Đang định xoay người ra ngoài, cửa phòng mở ra, Thanh Bình Nhi chưa rửa mặt đang dụi dụi mắt đi ra, nói, Thu Phong, anh ở đâu? Mở mắt ra không thấy Tiêu Thu Phong, nàng lo lắng. Thập Tam Muội đã cười nói, Bình Nhi, còn không mở mắt đã tìm ông xã rồi. Yên tâm, Tiêu Thiếu Gia ở đây, không đi đâu hết. Bình Nhi dụi dụi mắt, thấy Tiêu Thu Phong đang cười, không hề xấu hổ nhào vào lòng hắn, khó chịu kêu lên, sáng ngày ra rời giường cũng không nói một tiếng. Người ta còn tưởng anh chiếm được tiện nghi liền bỏ chạy. Thập Tam Muội lắc đầu bất đắc dĩ, cô gái mới được đúng là khác thường, ngay cả suy nghĩ thiệt hơn cũng xuất hiện. Đúng là. Tiêu Thu Phong cũng không thể không cười, nói, Bình Nhi, em yên tâm, tiện nghi của em, anh còn chưa chiếm đủ, nếu muốn chạy cũng phải chờ mấy ngày mở to đôi mắt đẹp. Thanh Bình Nhi càng ôm Tiêu Thu Phong chặt hơn, vội vàng nói, anh dám, anh nếu dám trốn, em cắt làm ban chủ nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải ngồi không, sự hung hãn có thể so sánh với rút. Tất cả hệ thống tình báo đang được vận hành, thám tử Ngạo Thiên Minh, Thiên Võng Phượng Hề, còn có sát thủ Đồ Thần, các tin tức về Hắc Dạ và Mafia rất nhanh được truyền đến tay Tiêu Thu Phong. Mà Tiêu Thu Phong lúc này để Lan Tổ ở lại Ngạo Thiên Minh. Còn bản thân hắn đi đến chỗ Yên Nguyệt. Giống như lần trước, Tiêu Thu Phong không đi qua cổng, chui qua cửa sổ mà vào. Như vậy vừa đơn giản vừa dứt khoát, đỡ bị đám bảo vệ hỏi han, tốn thời gian. Thân hình gợi cảm, mặc chiếc áo ngủ đầy quyến rũ, đang thay quần áo. Tiêu Thu Phong đột nhiên tiến vào, không tránh không né, hắn chưa kịp tránh thì nàng đã quay đầu lại, hai tay chắn trước ngực. Nhưng thật không ngờ gian phòng vốn thuộc về Liễu Yên Nguyệt, lúc này Tử Dao lại đang ở đây. Anh làm gì đó? Vào sao không gõ cửa, không thấy người ta đang thay quần áo sao? Mặt đỏ ửng, da thịt nõn nà như ngọc, xung quanh tiết ra ngoài, dù lấy hai tay che đi, cũng không thể che hết cảnh đẹp trên ngực. Thật ra lần chữa thương trước đây, Tiêu Thu Phong đã cảm nhận được. Tử Dao tiên tử nhìn bề ngoài rất lạnh lùng, dáng người rất tuyệt. Chẳng qua ngày thường mặc quần áo kín mít nên không thấy rõ mà thôi. Tiêu Thu Phong ra vẻ không có chuyện gì, không thấy gì, không thèm để ý nói, "À, đang thay quần áo à, anh đi nhầm phòng." Em tiếp tục, coi như anh chưa đến lúc này không đi còn đợi khi nào nữa. Mở cửa phòng ngủ, Tiêu Thu Phong chạy ra ngoài, chẳng qua vẫn thay đầu lại, nhìn chiếc quần lót đầy gợi cảm của Tử Dao, gật đầu tán thưởng, "Tử Dao, đồ lót của em rất được, nhớ mua mấy cái." Anh thích nhìn một cái gối được ném tới, Tử Dao tức giận mắng, anh xấu xa, anh nhìn thấy nói nhảm, hắn có phải mù đâu, còn có thể không nhìn thấy gì sao? Hơn nữa cảnh đẹp mê người đó, hắn càng phải chú ý ngắm nhìn, nhìn thật kỹ. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Tử Dao, đang ngồi trên giường, chẳng qua tay trên ngực đã chuyển sang che mặt đỏ bừng. Lần này lại bị người đàn ông đó chiếm tiện nghi. Ngoài phòng khách, Liễu Yên Nguyệt và Vũ nghe được âm thanh bên trong, lại thấy Tiêu Thu Phong vội vàng chạy ra, đều che miệng cười. Ông xã, sao, dáng người tốc độ rất được phải không? Đúng là không ngờ, thường xuyên tắm nước nóng lại có tác dụng với da dẻ như vậy. Vũ tỷ, sau này chúng ta nhất định phải đi thử xem. Ra tối qua ba nàng ngủ rất muộn, ngay cả vấn đề da thịt trắng nõn cũng nói. Vũ cũng cười nói, dáng người Tử Dao đương nhiên tuyệt vời. Nhưng để ông xã nói thì có lẽ sẽ thích hơn đồ lót trên người Tử Dao. Sao, em và Yên Nguyệt cũng mua, có muốn mặc cho anh xem không? Đường đường một tiên tử không ngờ lại mặc quần lót trong suốt đầy gợi cảm đó, đây đúng là tiết độc thần thánh. Chẳng qua Tiêu Thu Phong chính là kẻ trời sinh phá vỡ nguyên tắc, hắn thích. Tiêu Thu Phong nhảy lên, đã ngồi giữa hai nàng, ôm hai thân thể mềm mại thơm ngát vào lòng, háo sắc cười nói, vậy đương nhiên phải thưởng thức rồi, tốt nhất là hai bà vợ xinh đẹp cùng mặc, biểu diễn xem nào, như vậy sẽ rất. Liễu Yên Nguyệt vung tay vỗ vào tay Tiêu Thu Phong, hờn dỗi xấu hổ quát, nghĩ hay nhỉ, người ta không làm chuyện xấu hổ đó. Nếu muốn nhìn về Đông Nam đi. Trong nhà có người muốn mặc cho anh xem đó. Sợ là mấy cô bé kia đang không đợi được. Tiêu Thu Phong ôm Liễu Yên Nguyệt đang xấu hổ lên đùi mình, cười nói, ông xã cũng đang không đợi được đây. Yên Nguyệt, có muốn thân thiết ngay bây giờ không? Vũ đã kéo tay Tiêu Thu Phong ra, Thu Phong, nhẹ nhàng chút, Yên Nguyệt đang có thai, không chịu được điên cuồng của anh đâu. Sao, đêm qua Bình Nhi không cho anh ăn no sao? Quả nhiên là có tin vui, hắn đang kỳ quái mấy hôm nay Liễu Yên Nguyệt càng lúc càng gầy, giống như ăn không no. Xem ra đây là do nàng có thai nên vậy. Liễu Yên Nguyệt vui mừng nói, ông xã, hy vọng lần này có thể sinh một cháu trai cho Tiêu gia. Trong nhà chỉ có một mình Mộ Thiên là cháu trai, bố mẹ rất mong có thêm đó. Tiêu Thu Phong cũng không biết nói gì cho tốt. Thực ra giữa Mộ Thiên và Tư Giai, hắn thích Tư Giai hơn. Cô bé này rất đáng yêu. không giống Mộ Thiên, quá nghịch ngợm, cả người lúc nào cũng bẩn. Chẳng qua hai ông bà rất thích thằng bé này, tâm trạng mọi người là khác nhau mà. Vũ lập tức khuyên, Yên Nguyệt, việc này có quan hệ gì đâu. Em xin như vậy, con gái sinh ra đương nhiên là đại mỹ nhân, không nhất định phải sinh con trai. Anh nghe Thu Phong nói rất thích Tư Giai, có phải không? Liễu Yên Nguyệt lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt chờ đợi nhìn Tiêu Thu Phong, trong mắt còn có ý hỏi. Đương nhiên, thằng Ranh Mộ Thiên có hai ông bà yêu là đủ rồi. Anh đương nhiên yêu Tư Giai nhất, mỗi lần thấy Tư Giai, nó gọi anh là ba, thật thân thiết, mỗi lần đều muốn ôm con thật lâu mặc dù Hân Hân cũng đáng yêu, nhưng lại rất nghịch ngợm, không dễ lừa, không ngờ dám đánh nhau với Mộ Thiên. Không cần hỏi, hỗn thế ma vương tiếp theo nhất định là nó. Lời Tiêu Thu Phong nói, Liễu Yên Nguyệt rất cao hứng, nhưng suy nghĩ trong lòng không hề thay đổi, trai gái đều có, nàng muốn một con trai. Chuyện này có khuyên cũng vô dụng, mặc dù Tiêu Thu Phong không để ý, Vũ cũng hiểu không sao, có con là tốt, là nam hay nữ chẳng phải đều là con của mình sao. Điện thoại di động vang lên, Thanh Bình Nhi gọi tới. Nhưng không phải là nhớ hắn, mà là có tin tức của mafia. Bỏ điện thoại xuống, Vũ hỏi, lại phải đi sao? Tiêu Thu Phong gật đầu, đúng vậy, Hồng Kông rất hỗn loạn, phải dọn dẹp không sẽ rất phiền. Được rồi, mấy người ở đây chơi, giúp anh chọn quà cho mấy đứa bé trong nhà, anh mà về tay không, mấy đứa bé nhất định sẽ mất hứng. Liễu Yên Nguyệt ngoan ngoãn rời khỏi đùi Tiêu Thu Phong, mặc dù nàng thích cảm giác này, thích Tiêu Thu Phong sủng ái, nhưng đàn ông có chuyện phải làm, nàng luôn ủng hộ. Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Tử Dao mặt đỏ hồng đi ra, thay một chiếc váy trẻ trung năng động, xem ra hôm qua mới mua, đúng là rất hợp người, làm khí chất lạnh lùng của nàng có thêm sức sống thanh xuân, kết hợp với sự quyến rũ của ma khí, hấp dẫn đến cực điểm. Tiêu Thu Phong đứng lên cười nói, Tử Dao, váy này rất được, nhưng không thích như vừa nãy đồ háo sắc, anh còn nói nữa, em cầm kiếm chém anh miệng anh đào khẽ rung lên, mỉm môi, Tử Dao không chịu được nữa. Tu luyện cả đời, không dính gì đến tình yêu nam nữ, nhưng xuất thế có mấy tháng, tất cả kiên trì của nàng đã từng bước tan đi. Bây giờ ngay cả thân thể trong sạch của nàng cũng bị Tiêu Thu Phong nhìn mấy lần, trong lòng đang rất xấu hổ, không ai có thể hiểu. Chỉ là nàng sợ hãi, nhưng cũng kích động, chính nàng cũng không rõ đây là cảm giác gì. Tiêu Thu Phong giơ tay ra xin tha, nói, được được, coi như anh không nói. Bây giờ anh có việc phải đi. Chờ xong chuyện sẽ về chơi với mọi người. Thân hình hơi động, đưa tay sờ lướt qua mặt Tử Dao khi nàng chưa lấy lại tinh thần, khẽ nói, ừ, da miệng thật, rất tuyệt, không cần biết Tử Dao có tức hay không, vì dù sao hắn cũng đã rời đi. Tử Dao tức đến độ giơ chân lên, nhưng lại vô lực, đành phải chạy đến cạnh Yên Nguyệt và Vũ, mất hứng nói, Vũ tỷ, các người sao không quản hắn, nghe người ta nói vợ không phải quản chồng sao? Hôm qua xem phim tình cảm nam nữ, cô gái này học theo. Liễu Yên Nguyệt ngẩn ra không nhịn được cười. Mà Vũ lại nghiêm giọng nói, Tử Dao, em không phải nói cũng là vợ của hắn sao, vậy em đi quản đi, chúng ta ủng hộ em. Tử Dao đỏ mặt. Bây giờ nàng đã biết, với quan hệ giữa bọn họ, căn bản không phải vợ chồng, nhiều nhất chỉ coi là bạn trai bạn gái, có chút xấu hổ biểu môi nói, em không phải, em xem tivi nên biết chỉ có ngủ với hắn, mới là vợ của hắn. Toát mồ hôi, đây là lý luận gì? Vũ và Yên Nguyệt đều ngẩn ra. Thanh Bình Nhi báo cho Tiêu Thu Phong vị trí của mafia. Bọn chúng rất thông minh, đại bản doanh tấn công Hồng Kông của chúng lại là trên một du thuyền khổng lồ. Ba từ lúc đến Hồng Kông vẫn ở trên này, chưa lên bờ. Phát hiện hành tung của chúng cũng là do tình cờ. Nhưng dù như thế nào, Tiêu Thu Phong bây giờ đã biết. Lúc hắn biết thì Dạ Ưng cũng đã biết. Ba đại cao thủ Long Tổ đều xuất động, đương nhiên còn có mấy thần binh được điều vào Long Tổ, chuẩn bị toàn lực công kích kẻ gây hỗn loạn ở Hồng Kông. Du thuyền trên biển không có biện pháp khác, chỉ có trực diện công kích. Khi mấy người Long Tổ đến bờ biển, Tiêu Thu Phong và Lan Tổ cũng đã tới. Bọn họ không giống như Long Tổ che giấu bản thân bằng cách lặn xuống. Đám người Tiêu Thu Phong trực tiếp dùng cano chạy tới. Nói thật ra, Tiêu Thu Phong không hề gấp gáp, bọn chúng ở trên thuyền đúng là không dễ tìm. Nhưng một khi tìm được lại không phải lo lắng bọn chúng chạy trốn. Nhiều nhất cho nổ cả du thuyền. Hắn không tin những người này ở trong nước còn hơn hắn. Hắn có long thân mà. Trên du thuyền không chỉ có cao thủ mafia, còn có giáo hoàng, đương nhiên còn có một bộ phận thành viên hắc dạ. Bọn chúng không phải bạn, nhưng lại có chung lợi ích. Không chỉ có Long Tổ và Tiêu Thu Phong là nhận được tin. Đội bảo vệ bờ biển của Hồng Kông cũng đã chạy tới. Tiến hành bao vây chiếc du thuyền này. Cuộc hải chiến sắp diễn ra. Gió nổi lên cuốn theo những cơn sóng lớn, một cuộc giết chóc cảnh giới sắp diễn ra. Giáo hoàng châu Âu, Báp và cảnh trưởng hắc dạ lúc này đều đang có mặt trong mật thất bàn bạc kế hoạch tiến quân vào Hồng Kông. Việc này chỉ có hắc dạ và cảnh trưởng là hứng thú. Giáo hoàng từ xa đến đây chỉ vì mục đích chấm dứt ân oán với người phương Đông. Danh dự giáo hội càng lúc càng suy giảm,